Chương 521, Căn Nguyên. Ngừng kết trái cây trí tuệ. Đây là ý gì? Anu hướng phía vô tận giữa bạch quang rơi xuống, nhưng là rơi xuống trước đó cũng nghe đến cái thanh âm kia. Trái cây trí tuệ, sẽ không là trong truyền thuyết kia leo lên chân thần chi vị cần thiết chi vật à? Anu nghe nói qua trái cây trí tuệ, dù sao hắn đều đã đi lên thành thần con đường, vậy tiếp thụ qua Kumit truyền thừa. Nhưng lại căn bản không có nghĩ đến bản thân thời khắc này cử động, là ở căn nguyên chi thụ bên trên ngưng kết trái cây trí tuệ trình tự. Bởi vì đây là ngay cả Kumit cũng không từng biết được con đường. Thời khắc này Anu không hiểu ra sao. Chỉ là nội tâm ẩn ẩn cảm giác được, bản thân khả năng chạm đến cái gì không được đồ vật. Mà giờ khắc này, hắn đã không thể rút lui. Rơi xuống bên trong, hắn có thể nhìn thấy kia màu trắng quang từ vô cùng vô tận điểm sáng tạo thành. Giống như dòng sông cùng nước mưa bình thường từ bên người xẹt qua. Nếu như phóng đại đến xem, mỗi một ánh sáng điểm bên trong đều ẩn ẩn phản chiếu lấy một cái trí tuệ loại cái bóng, phản chiếu lấy bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, thật giống như từng cái kỳ quái lạ lùng thế giới. Anu tại hạ rơi đến phần đáy thời điểm, đột nhiên trì trệ. Thật giống như đã tới điểm cuối cùng một dạng. Dậm ở trắng xóa hoàn toàn trong mây mù. Hắn ngẩng đầu. Quanh người là vô biên vô tận bạch sắc quang mang đang lưu động, mà cây kia hết thảy trí tuệ loại tầng dưới chót ý thức ngưng tụ thành thần thụ tựa hồ lân cận ở trước mắt. Trên cây kết lấy bốn khỏa trái cây. Có trái cây càng ngưng thực một chút, phía trên có pháp tắc đường vân, có chỉ là một xác không? Nhưng là giờ phút này để Anu càng chú ý địa phương, là ánh mắt xuyên thấu qua thần thụ hắn, lại tại cây sau lưng ẩn ẩn thấy được một viên tinh thần cái bóng. Kia tinh thần bị thần thụ ngăn che ở, hoàn toàn thấy không rõ. Đây là khế ước chi lực che chở. Hắn không biết, nếu như không có viên này thần thụ che chắn, hắn đem như là đã từng thu lao một dạng trực diện viên kia vĩnh hằng tinh thần, sẽ bị kia siêu việt thời gian cùng sức mạnh của tháng năm thôn phệ. Anu cái gì cũng không biết, vẫn như cũ không biết sống chết nhìn thẳng kia thần thụ sau lưng tản ra vô tận tia sáng vĩ đại hình bóng. Trí tuệ thần thụ về sau có đồ vật. Đó là cái gì? Hắn thấy không rõ, cũng không thể lý giải. Nhưng lại bị thật sâu hấp dẫn, thậm chí muốn thêm gần một bước. Chỉ là, hắn đừng nói đi tới gần cùng nhìn thấy viên kia tinh thần. Giờ phút này kia tinh thần bên trên chỉ là chảy xuôi xuống đến một chút ánh sáng. Xuyên qua thần thụ phía dưới, Anu liền suýt nữa bị thời gian lực lượng nháy mắt ăn mòn, bị tuế nguyệt làm hao mòn. Một nháy mắt. Hắn tự hồ thấy được một cổ lực lượng tại nghịch chuyển tuế nguyệt. Hắn thấy được bản thân quá khứ hình tượng không ngừng mà từ bên người chảy xuôi mà qua, trước kia phát sinh các loại tràn cảnh đều ở đây bên người đảo lưu. Hoảng hốt ở giữa, hắn thấy được vẫn là xà nhân thời điểm chính mình. Thấy được mình ở nguyệt quang thành bên trong đi nhanh hình tượng, đi theo hồi nhỏ bạn chơi. Bọn hắn ở tại sinh tươi thị trường bên cạnh, mỗi ngày đều sẽ đi ngang qua kia hôi thối bán hàng trong bên cạnh. Muốn đi nội thành đi xem một chút đại nhân vật sinh hoạt là dạng gì, sau đó bị vệ binh xua đuổi lấy. Chạy mau. Vệ binh tới rồi. Vẫn còn con nít xà nhân Anu nhanh chóng lướt qua khu phố, từ đứng tại trong đường phố ương Hắc Long Anu thể nội xuyên thấu mà qua. Mà Hắc Long Anu vậy lập tức nghiêng đầu đi, nhìn xem đã từng bản thân biến mất ở khu phố góc khuất. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao trở lại Nguyệt Quang Thành, còn chứng kiến chính ta? Đây là hồi ức. Ngay sau đó hình tượng nhất chuyển, biến thành hắn vừa mới đi theo Kumit, trở thành đối phương tôi tớ thời điểm. Đoạn thời gian kia, hắn mỗi ngày đều sẽ đến rừng rậm ánh trăng biên giới trong phòng nhỏ cho Kumit đưa cơm. Mà một ngày này, hắn tại rừng rậm ánh trăng biên giới thấy được mấy con cao lớn thạch ma quái vật lôi kéo một chiếc thần linh xe riêng xuyên qua trên rừng rậm, tiến vào trong rừng. Lúc đó hắn chỉ coi là một đoạn kỳ ngộ. Mà giờ khắc này Anu bỗng nhiên phát giác, cái này thần linh xe riêng cùng trước đó hắn thấy được tòa kia dừng ở thần thụ phía dưới nhiệt khí cầu thuyền rất tương tự. Mặc dù ngoại hình có một chút khác biệt, nhưng là cái loại cảm giác này hoàn toàn giống nhau như đúc. Là kia chiếc tàu bay. Ta đã từng thấy. Ta đã từng nhìn thấy tiến vào tử vong cấm địa nguyệt quang rừng cây. Kia, tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp màu tiếp tục, là chí cao thần minh xe riêng. Anu đứng tại thời gian lưu ảnh bên trong, nhìn xem đã từng phát sinh qua hết thảy. Hắn thấy được rất nhiều đã từng phát sinh qua hình tượng, cũng nhìn thấy đã từng chưa từng chú ý đến đồ vật. Tỷ như hắn thấy được mình ở Vũ Xà Kim tự tháp bên trong cầm lấy thanh kiếm kia thời điểm, Bạo Nộ Chi Vương Ám Nguyệt ngay tại âm u bên trong góc nhìn chăm chú lên chính mình. Tỷ như khi hắn lựa chọn rèn đúc đồ đăng trụ thời điểm. Trong vương cung Morabi vương đã tại quyết định muốn khu trục hoặc là giết chết mình. Hắn đang bay về phía vương đô thời điểm, bạn chí thân của hắn cùng đã từng phó thống lĩnh chính nhìn xem độc kia rượu ngẩn người, tại trung thành cùng hữu nghị ở giữa bồi hồi. Anu nhìn xem đây hết thảy, sau cùng kết cục cũng không phải là ngẫu nhiên, là chúng ta đã từng cái này đến cái khác lựa chọn, cuối cùng đúc thành vận mệnh. Anu vậy minh bạch. Đó cũng không phải thông thường đem chính mình hồi ức hiện ra cho hắn nhìn. Càng giống là để hắn lấy hư vô trạng thái quan sát đã từng phát sinh hết thảy. Thấy được đã từng phát sinh qua lịch sử. Cho dù là không tồn tại hắn trong trí nhớ đồ vật, cho dù là những cái kia đương thời hắn cũng không có chú ý tới hình tượng, giờ phút này vậy hiển hiện ở hắn trước mắt. Một khắc cuối cùng, hắn đi tới Anu từ người thằng lặn Anu chân chính chuyển biến thành Hắc Long Anu ngày đó. Ở tòa này núi lửa rừng rậm bên ngoài trên sườn núi, xa xa có thể nhìn ra xa đến ngày xưa bụi đá thành, người thằng lặn Anu đứng tại gào thét trong gió, tại ánh nắng cùng trong mây đối không tồn tại cái bóng hô. Hắc Long Anu a. Bị thế giới này đồng hóa ngươi, bị tuế nguyệt thay đổi ngươi. Thật là kém bạo. Mà lúc này giờ phút này, Hắc Long Anu liền đứng ở đó cái bóng vị trí. Hắc Long Anu đối người thằng lặng Anu đáp lại nói, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là ta tới dẫn theo người thằng lặng hướng về phía trước. Là ta phù hộ lấy chúng ta tộc đàn, thủ vệ chúng ta văn minh. Anu. Hình tượng nhất chuyển, Hắc Long Anu tự mình trải qua hết thảy phát sinh ở trước mắt. Hắn nhưng như cũ tại đạp trên thời gian tiến lên, tự hồ muốn đến thời gian tương lai, năm tháng cuối cùng. Mà lúc này đây, tại sau lưng một thanh âm kêu hắn lại. Dừng lại. Hắc Long Anu quay đầu lại, liền thấy một cái hình người Anu trạm tại hư bạch thế giới bên trong. Không muốn đi lên trước nữa, hướng phía trước thật sự sẽ chết. Hắc Long Anu, ngươi là ai? Một cái khác Anu, ta chính là ngươi a. Hắc Long Anu. Ta ở nơi này. Một cái khác Anu nói, ta là tại trí tuệ căn nguyên ngươi, chuẩn xác tới nói, là ngươi cái này tồn tại tại trí tuệ căn nguyên lưu lại ấn ký. Ngươi của quá khứ, ngươi bây giờ, tương lai ngươi, toàn bộ đều ở nơi này. Thậm chí tên là Anu tồn tại tan biến về sau, ta vẫn như cũ còn ở nơi này. Hắc Long Anu vẫn như cũ không biết rõ, thế là một cái khác Anu nói tiếp. Tất cả trí tuệ sinh linh, sinh ra ngay tại trí tuệ căn nguyên có lưu ấn ký. Đây là các ngươi tồn tại căn bản. Bất quá ngươi bây giờ còn chưa có tư cách ngưng kết ra trái cây trí tuệ, bất quá khi có một ngày, ngươi chân chính ngưng kết ra trái cây trí tuệ thời điểm, ngươi sẽ lại lần nữa về tới đây. Đến lúc đó ngươi sẽ lại lần nữa nhìn thấy ta, vậy sẽ thấy sở hữu đi theo ngươi một đợt, tuân thủ thệ ước linh. Ngươi nếu là có một ngày có thể trở thành chân thần lời nói, đem ngươi triệt để cùng ta hòa làm một thể. Cùng trí tuệ căn nguyên cùng ở tại, hóa thành vĩnh hằng thần thoại. Anu đột nhiên minh bạch rồi. Minh bạch tại sao mình lại đến nơi này? Vậy minh bạch vì cái gì trí tuệ căn nguyên bên trong bản thân sẽ nói, bản thân ngay tại ngưng kết ra trái cây. Nguyên lai đây chính là đầu thứ hai trí tuệ chân thần con đường. Anu làm sao cũng không có nghĩ đến. Hắn mặc dù không có đạt được gốm sứ tiểu nhân trong tay đầu thứ hai chân thần con đường, lại tại trong vô hình ngay tại đi ở con đường này bên trên. Mặc dù hắn đi con đường này, cũng là bởi vì bị gốm sứ tiểu nhân ảnh hưởng. Một cái khác Anu gọi lại tiếp tục đi tới Hắc Long Anu, vậy đem hắn dần dần một lần nữa kéo về hiện thực. Hắn đứng tại hư bạch thế giới bên trong, đối Hắc Long tuyên bố. Ký kết thể ước người, ngươi thể ước đem khắc họa tại vương miệng, tấu chương chưa xong. Điểm kích trang kế tiếp màu tiếp tục, bên trên. Hiện tại. Thể ước. Đằng sau đạt thành hai chữ còn không có kêu đi ra, nhân gian độ đằng trụ phía trên lại phát sinh biến hóa. Lúc này, Anu ý thức ngay tại độ đằng trụ bên trong dần dần tỉnh lại. Mà lúc này giờ phút này, Anu lại cảm giác được cái gì tự hồ trong thân thể của mình, có cái gì độ vật thoát ly ra. Chính xác tới nói, là từ thần thuật đạo cụ thủy tổ đồ đằng trụ bên trong thoát ly khỏi đi. Hắc Long Anu lập tức minh bạch cái gì, Napolo. Tiến vào trí tuệ căn nguyên, cũng không chỉ là Anu một người. gốm sứ tiểu nhân đi theo hắn một đợt tiến vào trong đó, thấy được hắn thấy thần thụ, tái diễn hắn trải qua sự tình. Chỉ là, gốm sứ tiểu nhân cùng Anu không giống. Nó thấy hình tượng rất dài, rất dài. Dài đến khó có thể tưởng tượng. Kia là một đoạn vượt qua ức vạn năm khoảng cách lịch sử, vượt qua nhiều cái sinh mệnh, nhiều cái sự vật cố sự. Tại kia đoạn rất dài thời gian phía dưới, tất cả đồ vật cũng sẽ ở năm tháng biến thiên bên trong, thất lạc bọn chúng diện mạo như cũ. Những này đồ vật vốn là vô pháp tìm về. Nhưng là ở nơi này trí tuệ căn nguyên chi địa, mỗi người đều có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ có quan hệ với mình tin tức. Bản thân sinh ra, bản thân đã từng, cuộc đời của mình. Ở đây, người có thể tìm về bản thân đã từng mất đi hết thảy, nhìn thấy bản thân nhân quả liên quan các loại hình tượng. Gốm sứ tiểu nhân choáng choáng nặng nề, giống như làm lấy một giấc mộng. Trong mộng nó thấy được mình ở rút trên đảo lớn Đào Vong, trên biển lớn lang thang, tại cực dạ đất tuyết bên trong điên cuồng hò hét, sau đó rơi vào rồi một đầu đáng sợ hắc long ma chưởng. Chờ đến nó ý thức thanh tỉnh thời điểm. Nó liền phát hiện bản thân đứng ở trong vực sâu. Hả? Ta tại sao lại trở lại rồi? Gốm sứ tiểu nhân ý thức nổi bồng bềnh giữa không trung, nó đang lấy một loại kỳ quái thị giác thấy được chủ nhân của mình. Đối phương nhìn qua có chút chật vật, hất lên kia rách nát trường bào đứng thẳng nguyên tội chi môn đằng sau, tại vĩnh vô chỉ cảnh mưa đen phía dưới đội mưa. Tiêu bắt được từ phương xa bay tới gốm sứ nhân ngẫu, thật lâu đứng sững. Tiếp xuống, nó nhìn thấy chủ nhân của nó nguyên tội chi thần tiêu từ trong thân thể rút ra một bộ phận thần huyết, dung nhập vào gốm sứ nhân ngẫu bên trong đi. Gốm sứ tiểu nhân vậy đột nhiên minh bạch, nó đây không phải trở lại thâm uyên, mà là thấy được đã từng phát sinh qua hình tượng. Đây là chủ nhân chế tạo ta hình tượng. Gốm sứ tiểu nhân cũng không biết mình là như thế nào sinh ra, đây cũng là nó nhiều lần đối mặt Hắc Long Anu đặt câu hỏi không chỗ dung thân nguyên nhân. Nó luôn miệng nói lấy bản thân rất lợi hại, nhưng là trên thực tế nó căn bản không biết mình lai lịch, nó chỉ là một ngay cả danh tự cũng không có đồ chơi. Đây là nó lần thứ nhất biết được bản thân lai lịch. Gốm sứ tiểu nhân nhìn xem chủ nhân tại bàn tay bên trên rạch ra một đường vết rách. Từng giọt thần thoại chi huyết huyết dịch từ trong đó chảy ra đến, đổ vào ở nhân ngẫu phía trên. Nó vui mừng nói, nguyên lai, ta là chủ nhân dùng bản thân thần huyết sáng tạo. Nó kiêu ngạo vô cùng, bởi vì nó là một vị quá cổ thần minh dùng bản thân thần huyết chỗ tạo, từ một loại nào đó khái niệm tới nói, trong thân thể của nó chảy xuôi thần minh máu. Nhưng là lập tức hình tượng nhất chuyển. Trong tấm hình, tiêu bàn tay nhỏ xuống huyết dịch hình tượng không ngừng phóng đại, giọt kia dòng máu màu đỏ cuối cùng phóng đại đến chiếm cứ toàn bộ thế giới tình trạng. Mà gốm sứ tiểu nhân ý thức thì trực tiếp chui vào đoàn kia trong máu đồng dạng. Mà truy tìm lấy kia bộ phận máu, nó vượt qua thời gian đi tới xa xôi thời đại. Thái cổ nguyên thủy phía trên đại dương. Một tòa vắng vẻ trên đảo nhỏ. Trên hòn đảo xây cất cổ xưa thánh điện cùng hải đăng, vách núi vách đá phía trên còn có chưa từng phai màu cổ lão bích họa. Đảo bên bờ, một cái bộ dáng trẻ tuổi tam diệp người nhìn xem một cái khác ngồi trên xe lăn thân ảnh, kia là một cái dần dần già đi ngay cả động đậy đều vô cùng chật vật tam diệp người. Nhìn hình tượng. Này rất khó nghĩ đến, kỳ thật ngồi trên xe lăn mới là học sinh, mà người trẻ tuổi kia mới là lão sư. Mà gốm sứ tiểu nhân nhìn hồi lâu, cũng không hiểu hai cái này không minh bạch xuất hiện người rốt cuộc là ai, chỉ cảm thấy ngồi trên xe lăn cái kia lão đồ vật nhìn qua có chút quen mắt. Cái này ai vậy? Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp màu tiếp tục, có vẻ giống như nơi nào thấy qua. Nó xem xét nửa ngày, cũng không còn nhận ra. Mà đứng lấy cái kia cường đại tam diệt người nhìn phía xa, hắn đã cảm giác được một cái đáng sợ thần thoại hình chiếu ngay tại giáng lâm ở đây, vậy đoán được cái gì? Thế là hắn quay đầu hướng ngồi trên xe lăn thân ảnh, hô lên tên của đối phương. Là ngươi sao, Tiêu? Nghe thế cái danh tự, gốm sứ tiểu nhân trong lòng kịch chấn. Không tự chủ được phát ra hô to, cái gì? Nó nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn xem ngồi xe lăn này lão gia hỏa. Một cái ngay cả động đậy đều lộ ra chật vật kẻ yếu. Gia hỏa này lại chính là chủ nhân của nó, cái kia làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi nguyên tội chi thần. Trên xe lăn lão giả bình thản nói, lão sư, ta không muốn cứ như vậy chết đi. Lam Ân nói, còn có biện pháp khác. Tiêu, ta không cam tâm cứ như vậy chết đi. Không chỉ là bởi vì sợ tử vong. Ta không cam lòng là, ta rõ ràng có được không thua tại tất cả mọi người trí tuệ, lại bởi vì sinh mà gọi tới thiên phú kém đừng, mãi mãi còn lâu mới có được biện pháp leo lên đỉnh phong. Gốm sứ tiểu nhân não hải trống rỗng, lặng lặng nghe hai người đối thoại. Nó lần thứ nhất biết rõ, chủ nhân của mình Tiêu vẫn còn có dạng này quá khứ. Kế tiếp, nó cũng biết bản thân kia thần huyết là từ đâu tới. Nó nhìn thấy một đạo màu đen thần thoại hình bóng bao trùm biến cả. Mang theo hủy diệt cùng tai nạn mà tới. Một vị toàn thân tản ra điên cuồng, tùy ý lại phách lối tà ác thần linh tìm được tòa này trên biển lớn di động hòn đảo. Lấy không thể địch nổi lực lượng giết chết đời thứ nhất chân lý hiền giả Lam Ân. Đồng thời, hắn đem vẫn là tam diệp người Tiêu biến thành bản thân quyến giả, giao phó hắn sứ đồ chi lực. Nó nhìn xem kia từ thái cổ tà thần thể nội chảy ra thần huyết. Kia thần huyết ba động, cùng giờ phút này trên người nó phát ra khí tức cực kỳ giống nhau. Ta là thái cổ tà thần một phần lực lượng chế tạo ra. Gốm sứ tiểu nhân giờ mới hiểu được, Tiêu từ thể nội phóng thích ra thần huyết không phải của hắn, mà là đã từng thái cổ thời đại vị kia tà thần giao phó cho hắn lực lượng. Đó mới là chế tạo ra gốm sứ tiểu nhân thần huyết chân chính lai lịch. Nguyên tội chi thần Tiêu Thiên Phú không đủ, là thái cổ thời đại tà thần để hắn trở thành sứ đồ. Đồng thời cũng chính bởi vì bộ phận này lực lượng, làm cho Tiêu không thể không dựa vào thủy tổ cá chuyển sinh, thối lui ra khỏi kỷ nguyên thứ nhất cuối cùng sân khấu. Mà sau đó, Tiêu đem đã từng tà thần giao phó hắn kia bộ phận lực lượng từ thể nội bài xuất, chế tạo ra gốm sứ tiểu nhân. Gốm sứ tiểu nhân có chút mất mát, cũng có chút mờ mịt. Ta ý thức là từ đã chết đi thần thoại trong sức mạnh sinh ra. Gốm sứ tiểu nhân lại giải khai một nỗi nghi hoặc, vì cái gì tính mạng của nó hình thái như thế kỳ quái. Bởi vì, lai lịch của nó là như thế kỳ lạ. Nhưng mà để gốm sứ tiểu nhân không có nghĩ tới là, thời gian ngược dòng tìm hiểu đến một bước này, còn không có dừng lại. Trước mắt hình tượng biến mất, hóa thành một phiến hư bạch. Mà hết thảy còn tại tiếp lấy hướng phía trước. Gốm sứ tiểu nhân, còn chưa kết thúc. Tự hồ cùng nó có liên quan tin tức ngược dòng tìm hiểu đến ức vạn năm trước Lam Ân thời đại, còn chưa kết thúc. Đảo ngược thời gian, đi tới chân lý thánh điện cũng còn chưa tàn kiến lập thời đại. Kia là đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden thời đại, là Heni Vương Triều vừa mới thành lập thời đại. Heni Vương còn sống thời đại. Chân lý hiền giả rời đi Heni Vương Triều, mang theo học sinh của mình Haru tiến về biến cả. Tại một chiếc thuyền lớn bên trên, Senden cầm kia một bộ tượng gốm, cũng là cổ xưa nhất thần thuật đạo cụ, mà trong đó một cái nhỏ nhất sáo lộ nhân ngẫu, thình lình chính là gốm sứ tiểu nhân bây giờ thân thể. Đời thứ nhất hiền giả đối một bên hài tử nói, hô lên tên của hắn Haru. Phụ thân ngươi thù ta đã thay ngươi báo, về sau ta chính là lão sư của ngươi, cũng là phụ thân của ngươi. Hai tử chỉ là nhẹ gật đầu, không nói một lời. Senden không có chú ý tới đối phương nhìn xem biến cả trong mắt. Hào quang cừu hận lại chưa từng tán đi. Mà thuyền lớn lái về phía phương hướng, nơi xa xuất hiện một hòn đảo, ẩn ẩn nhìn lại cùng sau này chân lý thánh điện chỗ hòn đảo phi thường giống nhau. Kia là, tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp màu tiếp tục, thánh đồ gặp nạn địa, chân lý thánh điện tiền thân. Gốm sứ tiểu nhân đồng dạng đứng tại trên thuyền, nó thấy được thân thể của mình khởi nguyên. Nó cổ thân thể này nơi phát ra từ đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden một bộ sáo lộ nhân ngẫu, cũng là thái cổ thời đại kiện thứ nhất thần thuật đạo cụ. Gốm sứ tiểu nhân nhịn không được nói, ta là bị đời thứ nhất chân lý hiền giả chế tạo ra đạo cụ. Hình tượng lại biến mất, chỉ là ngược dòng tìm hiểu còn không có dừng lại. Còn chưa kết thúc. Còn muốn hướng phía trước. Gốm sứ tiểu nhân biết rõ, đi lên trước nữa chính là vương quyền huyết duệ thời đại. Kia là thánh đồ cùng thần vương chư tử thời đại. Nhưng là thời gian đi lên trước nữa, cuối cùng hình tượng lại dừng lại ở một cái gốm sứ tiểu nhân tuyệt đối không tưởng được địa phương. Hình tượng hiển lộ một nháy mắt, gốm sứ tiểu nhân lại triệt để sợ ngay người, thậm chí có thể nói là bị hù choáng váng. Nó không nhìn thấy vương quyền huyết duệ thời đại thần linh hậu duệ nhóm. Càng không có nhìn thấy thánh đồ. Bởi vì nó không ở nhân gian, mà là xuất hiện ở tạo vật thần quốc bên trong. Gốm sứ tiểu nhân đứng tại một tòa to lớn kim sắc hoa chén bên trên, nhìn xem mênh mông vô bờ hải dương màu vàng ống, nhìn xem một tầng lại một tầng mộng cảnh lĩnh vực bao trùm yêu chi quốc. Càng xa xôi, nó thậm chí còn chứng kiến trong truyền thuyết kim tự tháp thần điện, thần vương Redlichia tượng thần như là người hầu một dạng đứng vững thần điện phía dưới. Thủ vệ tạo vật chủ, phụ thân. Đây là tạo vật thần quốc. Nó lập tức minh bạch, bản thân vậy mà thấy được trong truyền thuyết thần ban cho chi địa. Mà lúc này giờ phút này, nó liền đứng ở đó phiến nở đầy thái dương chi chén trong hoa viên, yêu nhất tộc sinh ra địa phương. Nó thấy được mình ở một đoàn quang mang bên trong ngưng kết mà ra, mà một cái tản ra thần thoại tia sáng cao lớn vĩ ngạn thân ảnh đứng tại trong biển hoa, bị số lớn tiểu yêu vây quanh. Kia thần thoại hình bóng dùng thanh âm nhu hòa đối một cái tiểu yêu nói, Simila, tặng cho ngươi. Một cái tiểu yêu cao hứng tiếp nhận bản thân, vui vẻ hô ta lễ vật, là Sira đại nhân tặng cho ta lễ vật. Bị hù choáng váng gốm sứ tiểu nhân nhìn thấy màn này, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đây là ai? Yêu đoàn trưởng Simila. Đầu óc hắn nửa ngày mới nổi lên cái kia tiểu yêu kêu đi ra danh tự từng cái Sira. Kia thình lình chính là mộng cảnh chúa tể danh tự, cổ xưa chúa tể thần minh. Không đúng, tiểu yêu là trong truyền thuyết Simila, mà cái kia là mộng cảnh chúa tể. Là mộng cảnh chúa tể A. Chúa tể thần minh. Gốm sứ tiểu nhân thanh âm đều ở đây phát run, ta là. Mộng cảnh chúa tể tạo nên tượng gốm. Gốm sứ tiểu nhân làm sao cũng không có nghĩ đến, nó vậy mà đến từ tạo vật chủ quốc gia, sinh ra tại yêu chi quốc. Hình tượng triệt để kết thúc. Gốm sứ tiểu nhân nhìn xem tạo vật chủ quốc gia lưu luyến không rời. Lại chỉ có thể mắt thấy cái kia mộng huyễn vườn hoa cùng quốc gia biến mất ở trước mắt. Gốm sứ tiểu nhân cứ như vậy ngây ngốc đứng tại trí tuệ căn nguyên hải dương màu trắng phía trên, đứng ở đó hư bạch không gian bên trong. Giờ này khắc này. Nó không biết mình rốt cuộc là nguyên tội chi thần tiêu tôi tớ, là thái cổ tà thần thần huyết diễn hóa vật. Là đời thứ nhất chân lý hiền giả sen đen luyện chế trên thế giới kiện thứ nhất thần thuật đạo cụ. Vẫn là, một cái đến từ yêu chi quốc tượng gốm, một cái bị mộng cảnh chúa tể đưa cho đại yêu Simila lễ vật. Ta rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ta đến từ tại chỗ nào? Ta lại thuộc về ai? Gốm sứ tiểu nhân triệt để hỗn loạn. Giống như điên lẩm bẩm. Nó trước đó cho là mình ở đây tìm tới chính mình lai lịch cùng thuộc về. Nhưng khi xem xong rồi đây hết thảy qua đi, ngược lại làm nó càng thêm mê mang. Thời gian thay đổi hết thảy, nó tự hồ cùng đã từng hết thảy đều có liên quan, nhưng lại giống như lại không còn là đã từng những cái kia tồn tại. Lúc này, gốm sứ tiểu nhân sau lưng xuất hiện một hình bóng. Kia là một cái bị giam tại trong bình, điên cuồng lại tà ác cái bóng. Phế vật. Ngươi là từ ta thần huyết cùng trong lạc ấn đản sinh ra, hoàn toàn mới tà thần A. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Trên thế giới đáng sợ nhất tà thần. Gốm sứ tiểu nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được cái bóng này sau lập tức lộ ra sợ cảm xúc, một nháy mắt nó ngay cả, tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp màu tiếp tục, liền lui về phía sau. Thái cổ thời đại tà thần. Ngươi còn chưa chết. Ngươi không phải chết ở chủ nhân tính toán, còn có quá cổ thần minh vây công phía dưới sao. Thiên về một bên lui. Nó một bên lắc đầu liên tục. Không. Ta không phải ngươi. Ta là gốm sứ tiểu nhân, ta là sinh ra tại yêu chi quốc, sinh ra tại đời thứ nhất hiền giả tượng gốm. Gốm sứ tiểu nhân có thể biết trước mặt gia hỏa này đáng sợ cỡ nào. Tại thái cổ thời đại là bực nào hung uy hiển hách. Cuối cùng là tư đồ ân, chân lý cùng tri thức chi thần A-sai tính cả toàn bộ chân lý thánh điện một đợt, mới đem giết chết. Mà lại nếu không phải tiêu tính toán tay áo khả năng lại còn không chết đi dễ dàng như thế. Kia trong bình thân ảnh nghe tới gốm sứ tiểu nhân hô tiêu vì chủ nhân, tức giận quát lớn. Ngươi vậy mà lại nhận tiêu tên kia khi chủ nhân, thật là thật quá ngu xuẩn, mềm yếu đến cực điểm. Ý thức của ngươi là ta giao phó ngươi, ngươi cùng ta cùng hưởng ấn ký. Ngươi là từ ta trong huyết mạch sinh ra linh, thừa kế ta lực lượng. Còn có ta cao cao tại thượng địa vị. Cái thân ảnh kia phát ra phẫn nộ hô to, thậm chí là chửi mắng. Sợ sệt phế vật. Chúng ta là thái cổ cường đại nhất thần linh, ngươi làm sao có thể hướng người khác cúi đầu? Nhất là tiêu tên kia, là hắn phản bội ta, mới đưa đến sau cùng kết cục. Hắn là tên phản đồ, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, giết hắn, giết hắn. Ta lệnh cho ngươi, giết hắn, chỉ có giết hắn, ngươi mới có thể triệt để đạt được ta hết thảy. Mà mộng ảo chi hải bên trên, có số lớn tam diệp người mộng tự hồ vậy cảm giác được cái gì? Cùng nhau kêu gọi đạo. Trong bình chi thần, tri thức chi thần, nhân tạo. Kia là thái cổ thời đại tín ngưỡng tà thần tồn tại, tà thần tín ngưỡng một trận trải rộng hơn phân nửa sinh sai, chiếm cứ toàn bộ thánh sơn chi địa. Trong những người này, không thiếu đại lượng tà thần cùng tín đồ, bọn hắn từng theo Tiếu Hoài những thứ khác tà thần tế tự cùng nhau chinh chiến thiên hạ, chèn ép chân lý thánh điện. Thanh âm kia hùng vĩ vô cùng, gốm sứ tiểu nhân không rõ ràng cho lắm. Đây là cái gì thanh âm? Bọn hắn đang gọi ai? Khi trí tuệ căn nguyên tà thần hình bóng hô to, đương nhiên là ở kêu chúng ta. Những cái kia cổ xưa nhất tam diệp người, đang kêu gọi lấy ngươi. Nghe thấy được không đó, những cái kia ti tiện phàm nhân xưng hô chúng ta là thần. Chúng ta là cao cao tại thượng tồn tại, là nhân gian cường đại nhất thần linh. Mà gốm sứ tiểu nhân ở những âm thanh này triệu hoán bên dưới, tự hồ tìm được cái nào đó khắc sâu tại mộng giới chỗ sâu neo điểm cùng tọa độ. Cùng đối phương sinh ra kỳ diệu kết nối. Kia là một đoạn danh tự, tản ra thần thoại chi quan danh tự. Gốm sứ tiểu nhân, cái đó là... Cái gì? Nó tiến lên, đem cái kia danh tự nắm ở trong tay. Âm âm. Ý thức kết nối. Thu hoạch được quyền hạn. Gốm sứ tiểu nhân cảm giác mình một nháy mắt, sinh mệnh hình thái liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, xảy ra một loại nào đó khó có thể tưởng tượng nhảy vọt. Bởi vì kia đoạn danh tự, là đã từng cái nào đó đã chết đi thần thoại lưu lại địa vị. Thần thoại một khi sinh ra, liền sẽ không tùy tiện chết đi. Dù là linh tán đi, dù là ký ức cùng người cách đều hủy diệt. Dù là hoàn toàn chết đi, hắn cũng hầu như sẽ lưu lại nơi này cái thế giới. Cái gọi là thần thoại địa vị, kỳ thật chính là mộng giới thừa nhận ngươi thần thoại địa vị, công nhận tên của ngươi. Chỉ cần ngươi đã từng đăng lâm qua thần thoại, đem tên thật khắc họa tại mộng giới phía trên. Giống như trước đó thần thoại Vu Y bình thường, đem chính mình danh tự khắc họa tại mộng giới chỗ sâu, làm cho tất cả mọi người đều có thể thông qua tụng hát thần danh móc nối bên trên chính mình. Chương 522, Thần quốc như thuyền, chạy về phía thần nguyệt. Cự Long chi địa. Đồ Đăng Thành. Tên là Thủy Tổ Đồ Đằng trụ thần thoại đạo cụ phôi trên hạ thể, nổi lơ lửng hai cái khổng lồ linh thể cái bóng. Một hình bóng mở ra che khuất bầu trời cánh, dữ tợn mà khủng bố. Một hình bóng có được hình người, nhưng là trên thực tế là một loại đưa che kín giáp trụ hình giọt nước sinh vật, nhìn qua cổ lão lại thần bí. Theo thứ tự là Hắc Long lưới nổ cùng phỏng chế tam diệp người bộ dáng chế tạo ra gốm sứ tiểu nhân, hai người linh thể hình bóng phân lập hai bên. Thật giống như hai tôn thủ hộ thần bình thường che chở lấy toàn bộ đồ đằng chi thành. Đột nhiên, gốm sứ tiểu nhân cái bóng bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Mà hắn khảm nạm tại thủy tổ đồ đằng trụ bên trên bản thể cũng không ngừng phát ra chấn động, kéo theo lấy cây cột lắc lư, hắn tựa hồ muốn từ thủy tổ đồ đằng trụ bên trong đi ra ngoài. Mà lúc này đây, Hắc Long Anu ý thức cũng ở đây từ trí tuệ căn nguyên trở về. Thần thụ phía dưới một cái khác Anu, ngay tại hướng hắn tuyên cáo. Thể ước. Nhưng là còn không có đợi đến, ký kết thành công, bốn chữ phun ra, liền xuất hiện ngoài ý muốn. Đồ đằng trụ phía trên gốm sứ tiểu nhân Napolo xét, đột nhiên tránh thoát thủy tổ đồ đằng trụ trói buộc. Âm âm. Sau đó phát ra nổ vang một tiếng. Gốm sứ tiểu nhân đánh vỡ kết giới mà ra. Thể ước trói buộc chặt chính là đồ đằng trụ chi linh, mà ở thể ước chân chính đạt thành một khắc này trước đó, Napolo xét đã tránh thoát ra. Thể ước chi lực từ trên trời giáng lâm, bao phủ ở toàn bộ cự long chi địa, ước thúc ở đồ đằng trụ chi linh cùng tất cả người thằng lằn. Nhưng là, duy chỉ có không có ước thúc ở Napolo xét. Gốm sứ tiểu nhân biến thành một đạo quang mang phóng hướng chân trời, còn đắc ý quay đầu nhìn về phía dưới đồ đằng chi thành, nhìn về phía thủy tổ đồ đằng trụ. Ha ha ha ha. Gốm sứ tiểu nhân phát ra cuồng tiếu, trong tiếng cười đắc ý ngăn không được, cuối cùng liền âm thanh đều biến hình. Kiệt kiệt kiệt khặc khặc. Ta trốn ra được, Hắc Long Anu. Ngươi cái tên này không nghĩ tới đi. Mà lúc này đây, Hắc Long Anu vậy cuối cùng tỉnh lại, kinh khủng kia Hắc Long đồ đằng hình bóng mở mắt. Nương theo lấy, thể ước ký kết thành công, thanh âm. Khổng lồ thể ước chi lực, hội tụ ở thủy tổ đồ đằng trụ phía trên, vậy bao phủ ở toàn bộ cự long chi địa. Sở hữu người thằng lằn đều cảm giác được, từ nơi sâu xa bọn hắn tự hồ xảy ra thay đổi nào đó. Nhưng lại không biết cái này cải biến đến tột cùng ở nơi nào. Liền ngay cả phát hạ thể ước Hắc Long Anu, giờ phút này cũng không có không đi chú ý ở trong đó biến hóa. Hắn chết chết nhìn lên bầu trời bên trong chạy thục mạng gốm sứ tiểu nhân, không nói hai lời, lập tức thao túng thủy tổ đồ đằng trụ lực lượng hướng phía bầu trời oanh kích mà đi. Rậm rạp chằng chịt đồ đằng hình bóng tuôn ra. Phô thiên cái địa. Cuối cùng biến thành một con to lớn long trảo, hướng phía chạy trốn bên trong gốm sứ tiểu nhân chập tới. Một kích, liền trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị gốm sứ tiểu nhân thân thể đánh nát. Gốm sứ tiểu nhân kia đứt gãy đầu lâu bên trên, còn duy trì đờ đẫn biểu lộ, tự hồ còn không có từ Hắc Long Anu lôi đình này vừa đánh trúng kịp phản ứng. Nó kia dùng gốm sứ chế tạo thành thân thể tản mát thành một đoàn, đồng thời cuối cùng lộ ra bao khỏa ở hạch tâm bên trong linh. Kia là một cái kỳ dị vô cùng linh. Có được thần thoại địa vị linh. Nhưng là dù là như thế, hắn thoát khỏi thân thể bại lộ tại hiện thế bên trong, vậy cách tiêu tán không xa. Hắc Long Anu thanh âm truyền ra, nói cho gốm sứ tiểu nhân. Không có thể xác, người linh rất nhanh liền sẽ tán đi. Trở lại thủy tổ đồ đằng trụ bên trong. Là ngươi lựa chọn duy nhất. Nhưng đã đến loại tình trạng này, gốm sứ tiểu nhân vẫn như cũ không nguyện ý dựa theo Hắc Long Anu vì nó thiết lập tốt kịch bản tiến lên. Gốm sứ tiểu nhân thanh âm trở nên vô cùng thê lương, cái này tên là Napolo xét quái vật la lớn. Tử vong quân chủ hình thái. Vô cùng vô tận màu đen sợi tơ từ bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào Napolo xét linh thể bên trong, ngay sau đó thân thể của nó bắt đầu rồi cấp tốc bành trướng. Biến thành một cái đáng sợ cái bóng. Cái bóng kia hắc ám mà tĩnh mịch, hất lên tàn phá ám sắc trường bào, trên tay nắm lấy một thanh kinh khủng cán dài liêm đao. Ám sắc trường bào một cuốn, trực tiếp đem gốm sứ tiểu nhân vỡ vụn thân thể toàn bộ cuốn lên. Ngay sau đó cái bóng kia tay nâng lên quơ trên tay liêm đao hướng phía Anu mà đi. Gốm sứ tiểu nhân khí cùng tùy ý thanh âm, mang theo mãnh liệt ác ý truyền ra. Anu, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút quá cổ thần minh lực lượng. Bởi vì kia hình ảnh thật sự là có chút kinh người, để Anu nháy mắt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, triển khai trận địa sẵn sàng phòng ngự. Thủy tổ đồ đằng trụ bên trên rậm rạp chằng chịt đồ đằng chi linh thu hồi lại. Hội tụ mà lên, biến thành một cái khổng lồ vòng phòng hộ. Nhưng là nhường cho người không có nghĩ tới là, kia quơ liêm đao tử vong hình bóng còn chưa kịp chạm đến kết giới vòng phòng hộ, liền nháy mắt vỡ vụn biến thành một đoàn khói đen. Một nháy mắt, gốm sứ tiểu nhân cùng Anu đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai gốm sứ tiểu nhân lực lượng căn bản không đủ để vận dụng tử vong quân chủ lực lượng, ngừng kết ra bất quá là một cái huyễn tượng mà thôi. Tử vong quân chủ hình thái tán đi, chỉ còn lại một cái bị khói đen bao trùm linh. Tiểu nhân đắc chí Napolo xét, nháy mắt liền thanh tỉnh. Mặc dù nó đụng đại vận, từ thể ước ký kết cơ hội bên trong. Lấy được thái cổ tà thần truyền thừa, còn thu được đối phương tại mộng giới bên trong địa vị. Nhưng là thừa kế thái cổ tà thần truyền thừa, cũng không đại biểu cho lập tức liền sẽ mạnh lên. Bây giờ nó, còn xa xa không phải Hắc Long Anu đối thủ. Nhưng là tử vong quân chủ hình thái kinh động đến Hắc Long Anu kia ngắn ngủi một lát, cũng xác thực vì nó tranh thủ đến thời gian. Gốm sứ tiểu nhân lập tức hóa thành một đạo khói đen xoay người bỏ chạy, đồng thời chỗ cao một cái thông hướng mộng giới thông đạo mở ra. Lấy thần chi danh. Mộng giới mở ra cho ta. Mặc dù Napolo xét không có chút nào thể hiện ra thuộc về thần thoại đẳng cấp lực lượng. Nhưng là nó thật sự thu được bộ phận thần thoại đặc tính. Mà thần thoại vốn có một người trong đó trọng yếu đặc tính, chính là có thể mở ra mộng giới lối vào. Anu mang theo thủy tổ đồ đằng trụ lập tức đuổi theo, thanh âm vậy truyền vào gốm sứ tiểu nhân trong ý thức. Napolo. Gấp gáp như vậy rời đi làm cái gì? Ngươi sát ngoài, ngươi truyền tống chi môn. Không muốn sao? Gốm sứ tiểu nhân mặc dù phách lối, nhưng là lúc này nơi nào còn dám quay đầu, chỗ nào còn nhớ được cái gì bảo bối của mình. Gốm sứ tiểu nhân đau lòng vô cùng, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ nói. Ta gọi Napolo xét. Anu. Lần sau ta lại nhìn thấy ngươi lời nói. Ta ta liền tóm lấy ngươi nghĩ ta tọa kỵ, đồng thời lấy thêm trả lời ta đồ vật. Nói đến đây, nó vẫn không quên cười trên nỗi đau của người khác cùng nguyền rủa đạo. Nếu như lúc kia, ngươi còn không có bị Mender cái kia nữ nhân điên ăn hết lời nói. Nói xong, Napolo xét một đầu chui vào mộng giới lối vào. Nếu như giờ phút này có một cái khác thần thoại tại chỗ, lấy gốm sứ tiểu nhân lực lượng căn bản không có khả năng mở ra mộng giới đại môn, đối phương sẽ ngăn cản lại nó. Mà dù là mở ra mộng giới lối vào, đối phương thần thoại vậy đồng dạng có thể đi theo nó một đợt truy vào đi. Sau đó chém giết nó. Nhưng là rất rõ ràng, Hắc Long Anu cũng không có loại năng lực này. Chỉ có thể nhìn xem nó trốn vào mộng giới bên trong, không thấy bóng dáng. Trên cây cột Hắc Long đồ đằng xuất lĩnh lấy khổng lồ đồ đằng chi linh quân đoàn, ngước nhìn chỗ cao mộng giới cửa vào. Thần thoại chi lực. Gia hỏa này. Thật vẫn không đơn giản a. Thể ước đạt thành, gốm sứ tiểu nhân đào thoát. Đồ đằng trong thành một trận kịch biến hòa phong sóng, như vậy kết thúc. Rậm rạp chằng chịt đồ đằng chi linh từ chỗ cao rơi xuống, dung nhập vào thủy tổ đồ đằng trụ bên trong. Liền ngay cả Hắc Long cái bóng. Vậy rơi vào đến đồ đằng trụ bên trong. Long thần trong thần miếu. Tất cả thần thị cùng long huyết đồ đằng chiến sĩ đều cấp tốc chạy đến, hướng phía đồ đằng trụ bên dưới tế đàn tụ tập tới. Long thần đại nhân. Long thần đại nhân. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất hô to, thần tình kích động. Hắc Long hình bóng tiêu tán, Anu biến hóa thành Long nhân bộ dáng, đứng thẳng nhận lấy sở hữu người thằng lằn triều bái. Thể ước ký kết hoàn thành. Sở hữu tuân theo thể ước người, sau khi chết đi tới đồ đằng trụ bên dưới, đều sẽ trở thành người thằng lằn vĩnh viễn cung phụng đồ đằng chi linh. Mà khi ta chân chính tỉnh lại thời điểm, sẽ mang dẫn tất cả đồ đằng chi linh, thành lập được thuộc về người thằng lằn quốc gia. Chúng ta thiên thượng chi quốc. Chúng ta thần thoại quốc gia. Sở hữu người thằng lằn nhận lấy bọn họ thần dụ, từng cái nhảy cẩn hoan hô, liên miên dập đầu. Đối với phàm nhân mà nói, vĩnh sinh xa không thể chạm. Bọn hắn có khả năng mong đợi, đơn giản chính là sau khi chết tiến vào bản thân tín ngưỡng thần linh quốc gia, cùng thần minh cùng ở tại. Một phen khích lệ sở hữu người thằng lằn, cũng cho người thằng lằn nhóm lưu lại hy vọng cùng huyễn tưởng. Nhìn như hết thảy đều là mỹ hảo cùng tràn ngập hy vọng. Nhưng là cuối cùng, Anu lại đơn độc lưu lại người thằng lằn đại trưởng lão. Hắn có chuyện trọng yếu phi thường, muốn căn dặn người thằng lằn đại trưởng lão. Kế hoạch có một chút xuất nhập, Napolo trốn. Ta phát giác nó không giống bình thường, nhưng là không nghĩ tới, nó vậy mà có được thần thoại quyền hạn. Anu tự hồ cảm giác được cái gì, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bất quá vì cái gì trước lúc này, nó cũng không hề hoàn toàn thể hiện ra loại lực lượng này. Tự hồ ta phát hạ thể ước thời điểm, nó cũng ở đây trí tuệ căn nguyên chi địa lấy được cái gì mấu chốt đồ vật. Nó khi tiến vào trí tuệ căn nguyên trước đó, cùng tiến vào trí tuệ căn nguyên về sau, có biến hóa cực lớn cùng khác biệt. Anu cũng không biết, hắn tại trí tuệ căn nguyên chi địa bên trên gặp được bản thân lạc ấn thời điểm, gốm sứ tiểu nhân ở trí tuệ căn nguyên chi địa bên trên cũng nhìn được bản thân tất cả nhân quả liên quan, còn gặp được thái cổ thời đại tà thần. Anu kế hoạch đích xác thành công một bộ phận, còn phải biết đầu thứ hai chân thần con đường mấu chốt tin tức, thu hoạch này cũng không tính nhỏ. Nhưng là, trong kế hoạch cùng mình buộc chung một chỗ một cái khác thay mình thủ vệ thể ước. Thủ vệ người thằng lằn quốc gia gia hỏa chạy mất. Cho nên tiếp xuống, hắn phải đối mặt một vấn đề. Hắn một khi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Thâm Uyên Vương Mai Nhĩ Đức ngóc đầu trở lại nên làm cái gì? Người thằng lằn đại trưởng lão, Anu đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Anu nhìn về phía người thằng lằn đại trưởng lão, nửa ngày về sau mới nói. Tiếp xuống. Ta nhất định phải đem lực lượng bốn phần, triệt để dung nhập đồ đằng trụ. Từ đó về sau đồ đằng trụ bên trong ngươi chỉ có thể câu thông bên trên trí nhớ của ta chi linh, chỉ có tại toàn lực kích. Hoặc thủy tổ đồ đằng trụ thời điểm, ta ý thức mới có thể chân chính thức tỉnh một đoạn thời gian. Người thằng lằn đại trưởng lão là biết rõ loại trạng thái này, dù sao đã từng vũ xà kim tự tháp bên trong Kumit chính là chỗ này giống như. Anu lắc đầu, cho nên phía sau rất nhiều chuyện, ta không có cách nào trực tiếp trợ giúp các ngươi. Người thằng lằn đại trưởng lão nhẹ gật đầu, Anu đại nhân, tiếp xuống, Chúng ta sẽ cùng ngài cùng ở tại. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, thủ vệ gia viên của chúng ta, còn có căn này thủy tổ đồ đằng trụ. Anu sau khi nói đến đây, luôn luôn như là khổ hạnh tăng bình thường gương mặt ẩn ẩn lộ ra một tia ấy nấy. Hắn thở dài một hơi, ta phạm vào một chút sai. Người thằng làng đại trưởng lão lập tức nói, đây không phải ngài sai, không ai từng nghĩ tới cái kia gốm sứ tiểu nhân vậy mà đột nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy, cái này đã vượt qua lẽ thường. Anu lại nói, không, không chỉ là như thế sai lầm, mà là một cái khác sai lầm. Anu nhìn về phía người thằng làng đại trưởng lão, là người trước đó nói với ta kia phen nói. Trước ngươi nói không sai. Bất kỳ một cái nào tộc đàn, nhất định là không ngừng có được có tiềm lực hậu bối xuất hiện, mới cuối cùng trở thành một vĩ đại văn minh. Một người, thì không cách nào trở thành chân chính thần thoại. Ta cuối cùng cảm thấy mình có thể giải quyết hết thảy, thầy các ngươi an bài tốt hết thảy, muốn một người giải quyết tất cả vấn đề, đối mặt tất cả nan đề. Nhưng là bây giờ trở về nhớ tới, ta đã đem chính mình cách ly cho các ngươi ở ngoài. Chúng ta rõ ràng là một thể, ta cũng không tin tưởng các ngươi khả năng. Ngay tại vừa rồi gốm sứ tiểu nhân đào tẩu thời điểm, ta mới đột nhiên minh bạch. Coi như ta thật sự ước thúc ở gốm sứ tiểu nhân, nếu như các ngươi không thể trưởng thành lời nói, hết thảy cũng chỉ là nói suông. Muốn đi lên phía trước, không chỉ các ngươi muốn dựa vào ta, ta đồng thời cũng muốn dựa vào các ngươi. Hắc Long Anu đột nhiên rõ ràng chính mình phạm vào một chút sai, trước đó vì cái gì đều sẽ nhiều lần mơ tới người thằng lặng Anu cái bóng, có lẽ đó chính là người thằng lặng Anu đang nhắc nhở hắn. Thành thần cũng không phải là chuyện riêng tình, cũng không phải là một người liền có thể an bài tốt hết thảy sự tình. Mà là một đám người, một chủng tộc, một cái siêu phàm nghề nghiệp sự tình. Là vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trả giá máu tươi, sinh mệnh, tín ngưỡng. Cuối cùng tài năng đạt thành sự tình. Anu nói cho người thằng lặng đại trưởng lão, vậy sắp xếp xong xuôi bản thân ngủ say chuyện sau đó. Mender chắc chắn sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ tại cự long chi địa ngóc đầu trở lại, các ngươi tiếp xuống có thể sẽ đứng trước rất nhiều vấn đề. Anu vươn tay, liền thấy một viên đặc thù hắc sắc long văn rơi vào người thằng lặng đại trưởng lão thân thể, in vào hắn trên trán. Đây là ta lạc ấn. Cũng là mượn dùng thủy tổ đồ đằng trụ toàn bộ lực lượng quyền hạn. Ngươi khoảng cách đồ đằng trụ càng gần, có khả năng mượn đến lực lượng thì càng nhiều. Nếu như tại đồ đằng trụ phía dưới, chỉ cần không phải thần thoại giáng lâm, ngươi chí ít đều có sức chống cự. Anu nói xong lời nói này, tiếp xuống mới thật sự là muốn dặn dò lời nói. Nhưng là trên lực lượng cường đại, cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Thâm Uyên Vương Mai Nhĩ Đức chỗ đáng sợ, ở chỗ nàng giảo hoạt cùng gian xảo, ở chỗ nàng lực lượng vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Trên lực lượng ta có thể giúp các ngươi, nhưng là phương diện này chỉ có dựa vào chính các ngươi đi hoàn thành rồi. Người thằng lằn đại trưởng lão, đây là ta khảo nghiệm. Cũng là chúng ta văn minh khảo nghiệm. Anu đại nhân. Xin tin tưởng chúng ta đã trải qua các loại khảo nghiệm cùng gặp trắc trở, mới cuối cùng tới nơi này phiến cự long chi địa. Tiếp xuống coi như đứng trước lại nhiều vấn đề, cũng vô pháp đè sập chúng ta. Hắc Long Anu nở nụ cười, xem ra giống như thật sự buông lỏng rất nhiều. Kia còn dư lại hết thảy, liền giao cho các ngươi. Theo một đạo quang mang, Hắc Long Anu đi vào đồ đằng trụ bên trong. Đồ đằng trụ phát ra long trọng quang mang vậy dần dần biến mất, hết thảy chung quanh dần dần khôi phục nguyên trạng. Điều này cũng đại biểu cho Anu chân chính lâm vào trong giấc ngủ say. Người thằng làng đại trưởng lão từ thần miếu bên trong đi ra, cùng đã từng Anu một dạng đứng tại tường cao đến xem lấy bọn họ thành thị. Hào quang chiếu vào mỗi một cái người thằng làng trên thân, thành thị mặc dù không lớn, nhưng là lộ ra sinh cơ bừng bừng. Chúng ta tộc đàn. Chúng ta văn minh. Của chúng ta tín ngưỡng cùng lực lượng. Cuối cùng, hắn tự lẩm bẩm nói. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ không thua bất kỳ một cái nào văn minh cùng tộc đàn. Thần chi nguyệt bên trên. Dừng sát ở trí tuệ căn nguyên chi địa nhiệt khí cầu thuyền bên trên, chí cao thần minh vừa mới mắt thấy người thằng lặng phát hạ thể ước tràn cảnh. Đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia kỳ kỳ quái quái gốm sứ tiểu nhân. Chỉ là Sally cơ bản không thế nào chú ý cái kia người thằng lặng, ánh mắt toàn đặt ở cái kia gốm sứ trên người tiểu nhân rồi. Syra. Tên kia tự như là ngươi chế tạo ra đâu. Syra nhẹ gật đầu, hừm. thân thể của nó là ta đã từng đưa cho Simila lễ vật. Bất quá về sau Senden từ yêu tinh chi quốc đem nó mang đi, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng nhỏ sáo lộ rồi. Chỉ là không có nghĩ đến, sau này biến thành cái dạng này. Sally ghé vào trước cửa sổ, quay đầu nhìn xem Syrah, lại phát hiện nguyên bản tại trong khoang thuyền cái nào đó thân ảnh không thấy, ai. Thần chạy đi nơi nào? Syrah cảm giác một lần, sau đó nói, thần dưới tàn cây. Đứng ở nơi này thần nguyệt bên trong, tắm rửa lấy thần thụ hào quang. Doãn thần thân thể lộ ra phá lệ ngưng thực, thật giống như chân chính nhục thể một dạng, mà không phải một chùm sáng, một bộ tượng nặng. Syrah cùng Sally hai người đi theo doãn thần đằng sau, một đợt tới nơi này khỏa căn nguyên thần dưới cây. Syrah ngẩng đầu, nhìn xem cái này khỏa ánh sáng chói mắt hóa thần cây, còn có trên cây kết lấy bốn khỏa trái cây. Thần. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người lần nữa phát hạ thể ước, còn vậy mà muốn thử nghiệm ngưng kết ra trái cây trí tuệ. Tiếp xuống nhất định sẽ có càng nhiều người phát hạ thể ước, sau đó đem thần quốc lên tới tinh giới bên trong tới. Sally giống như đang suy nghĩ gì sự tình, đột nhiên vẻ mặt thành thật nói. Nên đem cái kia gốm sứ tiểu nhân lưu lại, nó vốn chính là yêu tinh chi quốc đồ chơi, sao có thể để nó chạy đâu. Mà yêu tinh chi quốc đồ chơi, đương nhiên chính là Sally đồ chơi. Mà Doãn Thần đứng dưới tàn cây, tay đè ở trên cây. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra. Làm chư thần ào ào đem thần quốc đem đến tinh giới phía trên về sau, làm bọn hắn ào ào thành lập thần hệ về sau. Bọn họ thần quốc lại không ngừng tới gần nơi này vầng trăng. Nhìn thấy cái này vầng trăng hào quang. Mà càng đến gần thần chi nguyệt quốc gia, bọn họ quốc gia, cùng với trong quốc gia tôi tới chi linh cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Theo Doãn Thần lời nói, giống như một cổ lực lượng vô hình cùng pháp tắc đang tràn vào thế giới này. Syrah hỏi, thần, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Doãn Thần không nhanh không chậm nói cho Syrah cùng Sally. Trí tuệ loài mặc dù là từ nhân gian trong thân thể sinh ra, nhưng là bọn họ sức mạnh nòng cốt là trí tuệ, là thuộc về linh thể của bọn hắn. Bọn hắn lực lượng vốn chính là từ thực chất bước về phía hư vô. Bọn hắn nắm giữ lấy các loại các dạng pháp tắc, phát hạ các loại các dạng thề nguyện, có được các loại các dạng lực lượng, cuối cùng cũng chỉ là thông qua những này con đường, hoàn thành chuyển hóa quá trình. Đây cũng chính là Vu Y nhóm nói, trí tuệ loài hình thái cuối cùng. Mà trí tuệ quyền năng hình thái cuối cùng, chính là siêu thoát tại thế giới này. Doãn Thần nhìn xem thần thụ, cây kia phía sau vĩnh hằng tinh thần vậy bắt đầu tản mát ra quang mang, từng sợi vĩnh hằng chi quang chảy xuôi mà xuống, xuyên qua góc áo của hắn. Nhân gian chư thần cưỡi bọn họ thần quốc, thật giống như đáp lấy từng chiếc thuyền. Trên thuyền chở bọn họ tùy tùng, không ngừng mà tiếp cận thần chi nguyệt, tại thần nguyệt hào quang phát xuống mọc lên cải biến. Cuối cùng, làm bọn hắn lấy xuống thuộc về mình trái cây trí tuệ thời điểm. Nhân gian thần thoại cùng tự thân tôi tớ, sẽ cùng nhau phát sinh thuế biến. Mộng cảnh chúa tể Syrah nghe lời này, giống như thật sự nhìn xem từng tòa khổng lồ thần quốc như là thuyền bình thường vận chuyển qua tinh giới, hướng phía thần chi nguyệt chạy tới, giờ này khắc này. Phù không đảo bên trên thần thoại Vu Y nhóm, cũng ở đây phát sinh kịch liệt thảo luận. Thân thể Vu Y không nhìn thấy thần nguyệt bên trên biến hóa, nhưng lại chú ý tới cự long chi địa bên trên biến hóa, rõ ràng cảm giác được cái kia gọi Anu người thằng lằn từ trí tuệ căn nguyên chi địa trở lại nhân gian, tên kia còn sống trở về rồi. Tay trái Vu Y nhìn xem như có điều suy nghĩ, không biết là vận khí, vẫn là chí cao thần minh phù hộ. Đầu lâu Vu Y cao hứng phi thường, bất quá chúng ta toán thì thấy được, làm như thế nào tiến hành bước kế tiếp rồi. Cái khác thần thoại Vu Y vậy ào ào gật đầu, tiếp xuống, chúng ta cũng nên ngưng tụ thuộc về chúng ta chân thần trái cây rồi. Đùi phải Vu Y nói, cần đại lượng tuân theo thể ước linh tiến vào chúng ta quốc gia. Mới có thể gia tăng thể ước lực lượng. Cuối cùng chúng ta mới có thể tại trí tuệ căn nguyên ngưng tụ ra trái cây tới. Chân trái biểu thị ủng hộ, vẫn phải là làm tốt cơ sở công tác, nhiều thành lập vài tòa vu viện y học đi. Nói xong, chân trái còn nói ra cùng loại với người thằng lằn đại trưởng lão lời nói. Một người là không thể thành chân thần. Người thằng lằn thể ước ký kết triệt để kết thúc, thần thoại Vu Y nhóm vậy đi theo cùng nhau tan cuộc, hướng phía Vu Y thần quốc bên trong đi đến. Vừa đi, bọn hắn một bên tán gẫu. Tay phải Vu Y mang theo vẻ mong đợi, nếu như thu được trái cây trí tuệ. đến lúc đó liền muốn thành lập Vu Y thần hệ rồi. Tay trái Vu Y nói, lúc kia chúng ta sáu cái có phải là muốn hủy tách đi ra, phân biệt trở thành độc lập thần thoại. Đầu lâu Vu Y nhẹ gật đầu, hẳn là như vậy. Lúc này thân thể Vu Y nói, nếu như thuộc về Vu Y thần hệ xuất hiện, như vậy ai mới là chân chính thần hệ chi chủ? Cái khác thần thoại Vu Y nhìn về phía thân thể, vừa nhìn về phía đầu lâu Vu Y, sau đó vừa nhìn về phía tay trái Vu Y, thân thể đưa ra vấn đề này, tự nhiên là hy vọng đem ánh mắt mọi người tập trung tại chính mình trên thân. Không phải là ta sao? Cái khác thần thoại Vu Y nhìn xem thân thể Vu Y. Một bộ tức giận nói. Ngươi có thể làm được được không? Thân thể Vu Y không chịu thua, ta làm sao lại không xong rồi, năng lực ta rất mạnh. Đầu lâu Vu Y lúc này phát ra luận điệu, không quan trọng ai là thần hệ chi chủ. Ai có thể cuối cùng tìm tới chúng ta muốn tìm được, trí tuệ loài hình thái cuối cùng. Vậy hắn chính là Vu Y chân thần. Chương 523, không thuộc về thời đại này thần cùng trở về lôi. Bùn đen thâm uyên. Rách nát bên trong thần điện, chính cánh đọa thiên sứ Mender chính thông qua một vị nào đó người thằng lằn con mắt, nhìn chăm chú lên cự long chi địa đồ đằng thành cảnh tượng. Như là Anu suy đoán một dạng, Mender từ đầu đến cuối không có từ bỏ kỳ lấy Anu lực lượng. Hình chiếu trong tấm hình, có thể nhìn thấy hóa thân thành tử vong quân chủ tiểu nhân bị đánh về nguyên hình, xoay người bỏ chạy. Anu, lần sau ta lại nhìn thấy ngươi lời nói, ta liền tóm lấy ngươi nghĩ ta tọa kỵ, đồng thời lấy thêm trả lời ta đồ vật. Nếu như lúc kia ngươi còn không có bị Mender cái kia nữ nhân điên ăn hết lời nói. Gốm sứ tiểu nhân nói ra đoạn văn này về sau, mở ra mộng giới thông đạo trốn yêu yêu. Mà một màn này, toàn bộ đều rơi vào rồi Mender trong mắt. Bao quát trước đó phát sinh ở cự long chi địa rất nhiều chuyện, cũng đều không có trốn qua Mender con mắt. Nhất là bọn hắn trong lời nói đề cập một cái phi thường mấu chốt đồ vật, trí tuệ vương miệng thể ước cùng đầu thứ hai chân thần con đường. Đầu thứ hai chân thần con đường. Nguyên lai, đây mới là thần mục đích. Mender ánh mắt thay đổi, nhìn xem trong tấm hình gốm sứ tiểu nhân thả chậm biến mất cái bóng. Thần lưu lại tiểu gia hỏa này, vậy mà có được thần thoại địa vị. Không hổ là thần, liền một cái tôi tớ đều như vậy không đơn giản. Mender biết rồi gốm sứ tiểu nhân trên tay có lấy đầu thứ hai chân thần con đường, nhưng là Anu cùng gốm sứ tiểu nhân tiến vào trí tuệ căn nguyên chi địa cảnh tượng nàng đương nhiên nhìn không thấy, bởi vậy cũng không biết cụ thể chi tiết. Mà lúc này đây, bên ngoài thần điện đột nhiên truyền đến động tĩnh. Mender lập tức hướng phía bên ngoài nhìn lại, ai? Chỉ nhìn thấy một bộ toàn thân cháy đen, trên thân chảy xuôi hỏa diễm thi thể đạp trên hư không đi tới. Hắn tay phải nắm lấy một thanh chống phản quan trường kiếm, khí tức kinh khủng từ trường kiếm kia bên trên tán phát ra tới. Trong bóng tối, lập tức chui ra cái này đến cái khác kinh khủng quái vật, nhìn uy nghiêm kéo dài ngắm nhìn về phía người đến. Có dương cánh mấy chục mét hư thối dực ma, có cưỡi Marilith nữ nhân, có đứng lên trọn vẹn cao hơn 30 mét ảnh ma. Bọn hắn từ trong bóng tối đi ra, con mắt trong bóng đêm tản mát ra làm người ta sợ hãi quang mang, nhường cho người không rét mà run. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới là ai thời điểm, lại ào ào hoảng sợ phát ra tiếng hô hoáng. Là bạo nộ chi vương. Ám Nguyệt. Hắn tại sao cũng tới. Ám Nguyệt rơi vào trước thần điện mặt trên quảng trường thời điểm, dưới chân gạch lưu lại một cái cháy đen thiêu đốt vết tích. Rất nhiều quái vật nhìn xem Ám Nguyệt, nhưng lại không có một cái dám động thủ, ngược lại ào ào nhìn về phía thần điện nội bộ. Mà lúc này đây, đột nhiên từ bên trong thần điện bắn ra một đạo quang mang. Chỉ nhìn thấy Mender không biết lúc nào đã lấy ra nguyên thủy dục vọng trượng, hướng phía Ám Nguyệt công kích mà tới. Mà bạo nộ chi vương trên tay trường kiếm vung lên, đạo ánh sáng kia liền tùy theo bị lệch. Bắn vào đến phương xa trong bóng tối. Ngay sau đó, tại chỗ rất xa truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Âm âm. Ám Nguyệt tiếp lấy đi lên phía trước, không nhanh không chậm nói. Ta không phải đến cùng ngươi khai chiến, Mender. Thâm uyên chiến đấu loại trò chơi này tạm thời dừng lại đi, ta tới tìm ngươi là có chính sự. Bên trong thần điện, Mender ánh mắt có chút co lên. Bạo nộ chi vương có thể dùng trên tay trường kiếm ngăn trở Mender nguyên thủy dục vọng trượng lực lượng, chỉ đại biểu lấy một việc. Hắn giống như Mender, bước lên con đường thành thần. Mender chế tạo ra nguyên thủy dục vọng trường. Mà ám nguyệt thì đem chính mình một mực bầu bạn ở bên cạnh trường kiếm nguyệt thực tàn quan luyện chế thành thần thoại đạo cụ phôi thể. Ám nguyệt tại rất nhiều ma vật vây quanh bên trong, đi vào bên trong thần điện. Mà Mender cao cao đứng tại trên bậc thang, thật giống như thần minh nhìn kỹ ám nguyệt. Ngươi đột nhiên tới tìm ta, là muốn làm cái gì? Như lời ngươi nói chính sự lại là cái gì? Ám nguyệt lúc này mở miệng nói ra, thần thoại vu y phát hạ thể ước, bây giờ toàn bộ nhân gian đều ở đây tìm kiếm thể ước đặc thù lực lượng, mà ngươi đã biết rồi hắn bí mật. Cái kia đáng sợ xác chết cháy từng bước một tới gần. Cuối cùng đứng ở dưới bậc thang mặt, không có nghĩ đến, nguyên tội chi thần ngủ say trước đó vậy mà lưu lại một bản trí tuệ vương miệng thể ước cùng chân thần đầu thứ hai con đường, khi đó hắn vậy mà liền đã tại thăm dò liên quan tới thần thoại đạo cụ chân thần con đường, thật là không dám tưởng tượng. Bây giờ, toàn bộ nhân gian chư thần đều ở đây thăm dò cùng tìm kiếm lấy trí tuệ vương miệng thể ước bí mật, cho dù là thâm uyên chi vương vậy tự nhiên không ngoại lệ. Mà khi sở hữu thần minh cố gắng đi truy tầm một việc thời điểm, rất nhiều bí mật liền rất khó che lấp được. Đầu tiên là Anu biết rồi bí mật này, tiếp xuống ám nguyệt cùng Mender cũng biết rồi. Chắc hẳn tiếp xuống, càng nhiều người cũng sẽ biết rõ. Bất quá Mender rất kỳ quái, ngươi làm sao lại biết? Mender đột nhiên nhìn về phía bên trong thần điện cái nào đó tôi tớ, ánh mắt quét qua, lập tức khóa chặt ở cái nào đó mục tiêu trên thân. Không có bất kỳ cái gì lời nói, cũng không cần bất luận cái gì thẩm vấn cùng chứng cứ. Vị này chi vương liền phát động lực lượng. Không muốn. Người hầu kia xem xét Mender chú ý tới bản thân, liền sắc mặt đại biến, hoảng sợ lui lại. Nhưng là trong cơ thể nàng một cổ lực lượng truyền ra đến. Lập tức đưa nàng vặn vẹo thành một đoàn thịt nhão, dù cho cái này dạng nàng còn chưa chết, vẫn như củ bảo lưu lấy ý thức trên mặt đất nhúc nhích. Sống không bằng chết, đây chính là nàng phản bội Mender hạ trang. Mender nhìn về phía ám nguyệt, ngươi ở đây bên cạnh ta an tới. Cùng Mender giám thị Anu một dạng, ám nguyệt cũng ở đây giám thị bí mật lấy Mender động tĩnh. Nghe tới Mender tra hỏi, ám nguyệt không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Sau đó, Mender ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ám nguyệt, chỉ bằng ngươi, cũng muốn trở thành chân thần. Ám nguyệt lúc này hỏi ngược lại, ai không muốn? Sau đó, hắn lời nói nhất chuyển. Bất quá bất luận người nào muốn trở thành chân thần, đầu tiên được đem thuộc về thâm uyên loại cùng nguyên tội trái cây trí tuệ kết xuất, mới có thể đúng hay không? Chí ít ở trên con đường này, tích lợi của chúng ta là giống nhau. Một khi trí tuệ trái cây ngưng tụ mà ra, thâm uyên sẽ trở nên càng thêm cường đại, chúng ta tự nhiên cũng sẽ tùy theo cùng nhau trở nên cường đại. Thâm uyên sẽ không còn là thông thường thần thoại đạo cụ, mà là một cái chân chính thần hệ. Thâm uyên thần hệ. Ám nguyệt đi qua kia một bãi thịt nhão, đối phương đang theo lấy hắn nhúc nhích. Giống như đang cầu khẩn hắn mau cứu chính mình. Nhưng mà ám nguyệt tự hồ vốn không có để ý cái kia quân cờ, một cái bởi vì một chút hứa hẹn tham lam mà ra người bán người thâm uyên loại mà thôi, trong vực sâu loại này vì một điểm lợi ích đối đồng bạn cùng chủ nhân thậm chí thân thuộc âm mưu đâm lưng người, nhiều vô số kể. Hắn vượt qua bãi kia thịt nhão mà qua, đứng tại dưới bậc thang nhìn xem Mender. Bất luận cuối cùng là ai trở thành thần hệ chi chủ, ai có thể trở thành sau cùng chân thần. Chúng ta trước tiên cần phải tìm tới cái kia gốm sứ tiểu nhân. Mender cũng không có bị ám nguyệt đã động. Bởi vì này ở giữa còn có một cái vấn đề mang tính then chốt. Nàng mở miệng nói ra, nhưng là nhân gian truyền thuyết, muốn trở thành chân thần, nhất định phải thành lập nhân gian thần quốc. Mà thâm uyên bị trói buộc trong bóng đêm, liền tiến vào nhân gian cũng không thể tiến vào. Cái gọi là thành lập nhân gian thần quốc, sớm nhất bắt đầu từ nhân tái thần trong miệng lưu truyền tới, vì một số từ tạo vật thần quốc đi ra thần thoại biết. Chính là vì đằng sau thăng lên cao thiên tinh giới, cuối cùng đến thần chi nguyệt. Cho tới hôm nay nhân gian chư thần vậy vẫn như cũ không biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng là muốn ở nhân gian thành lập thần quốc đầu này, đích xác từ trước đây thật lâu liền đã rất rõ ràng. Mà thâm uyên nhận thể ước trói buộc là không thể nào thành lập nhân gian thần quốc. Đầu này liền kẹt chết, còn nói gì chân thần con đường. Ám nguyệt đột nhiên mở miệng, nói ra một cái từ. Thiên thượng chi quốc. Mender cũng đã được nghe nói cái từ này, ở vào trên bầu trời phù không đảo cùng thần thoại quốc gia. Nghe nói, Dung nham cự thần vì cổ xưa Vu Y Chi thần mở ra rời đi nhân gian đại môn, đem bọn họ quốc gia thăng vào trên bầu trời. Nơi đó đã không thuộc về thế giới này, mà là thuộc về quần tinh thế giới. Là Nhật Nguyệt tinh thần quốc gia. Ám Nguyệt nhẹ gật đầu, những này tất cả mọi người biết rõ, nhưng là hắn lập tức nói ra một nhóm người cũng không biết. Nhưng là ngươi không biết, mà linh nhất tộc sứ đồ lôi từng theo theo Vu Y Chi thần quốc gia đằng sau, suýt nữa leo lên cao thiên bên ngoài tinh giới. Mà nơi đó thậm chí ngay cả mộng giới lực lượng đều không thể xâm nhập, bởi vậy cái kia cổ đại nhân ngẫu ma linh tính cả hắn vạn tượng ma cụ Thái Dương chi dực cùng nhau từ trên trời rơi xuống. Đã từng A-vun phát hạ thâm uyên thệ ước, chỉ là ngăn cản chúng ta tiến vào nhân gian. Nhưng lại cũng không có nói, không cho phép chúng ta tiến vào tinh giới. Mender, ngươi đây là ý gì? Mender suy tư một chút, nàng đột nhiên có chút ý động, nếu quả như thật có thể đem thâm uyên biến thành thần hệ, đây đối với nàng tới nói đích thật là một cái lớn vô cùng nhảy vọt. Mà đến lúc đó nàng cùng nguyên tội chi thần một đợt, dù là trước mặt cái này ám nguyệt lại giả tâm bừng bừng, cũng không khả năng bại bởi nàng. Đến như đến lúc đó có thể hay không bại bởi nguyên tội chi thần, Mender không quan trọng. Bởi vì sau cùng kết cục, bất luận là nàng cầm tù nguyên tội chi thần, vẫn là nàng bị nguyên tội chi thần cầm tù. Nàng đều có thể. Bất quá Mender lại đưa ra một vấn đề, Vu Y chi thần là thông qua dung nham cự thần mở ra đại môn rời đi thế giới này, chúng ta luôn không khả năng mang theo thâm uyên một đợt, trước tiến vào nhân gian, sau đó bắt chước Vu Y chi thần con đường đi. Ám Nguyệt nói, chúng ta thực sự không thể trực tiếp mang theo thâm uyên rời đi, nhưng là chúng ta có thể mượn nhờ người khác lực lượng, đem thâm uyên từ từ chuyển dời đến tinh giới bên trong. Chúng ta có thể chọn trúng một người, một cái đồng dạng có tư cách trở thành thần thoại người, sớm bắt đầu bố cục. Sau đó khi hắn leo lên tinh giới cùng thần thoại trước một khắc, đem hắn hoàn toàn kéo vào thâm uyên. Như thế hắn quốc gia, liền sẽ trở thành thâm uyên kéo dài hướng tinh giới lô cốt đầu cầu. Mender lập tức minh bạch Ám Nguyệt nói là ai, là thần cái kia tôi tớ. Ám Nguyệt nhẹ gật đầu, gốm sứ tiểu nhân, có được thần thoại địa vị Napulosek. Hai người một đợt nhìn về phía kia vỡ vùng hắc ám trứng khổng lồ bên ngoài. Nơi đó là mộng giới chỗ sâu, là cái gì cũng không có hư ảo không gian. Mà cái nào đó gia hỏa ngay tại kia bóng tối vô tận bên trong cô độc phiêu lưu, lại cũng không biết rõ đã có người lại lần nữa theo dõi nó. Rút đảo lớn. Biển sâu huyết chi quốc bên trong, một người cao lớn trưởng thành nữ nhân ông một thiếu nữ bả vai, từ kéo dài cầu thang đi xuống. Một đường đi qua, số lớn tối cổ giả hướng phía hai người bọn họ hành lễ, xưng hô bọn hắn vì thần. Toàn bộ huyết chi quốc chính là loại kia trong truyền thuyết thần nhân quốc gia, nơi này hết thảy đều lộ ra yên tĩnh lại an nhàn, chậm tiết tấu sinh hoạt để trong này thời gian đều giống như đều cùng bên ngoài không giống, chảy qua phá lệ chậm chạp. Đột nhiên, tóc đỏ bán thần nhìn về phía chỗ cao mây mù vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy kết nối lấy mộng giới, cũng liền tiếp lấy thần thuật chi quốc. Chuyện gì xảy ra? Trong bình tà thần thần danh bị người kích hoạt rồi. Màu băng lam tóc thiếu nữ hỏi nàng, nó sống lại. Màu băng lam tóc thiếu nữ kỳ thật không có liên quan tới phương diện này ký ức, nhưng là thần thoại đạo cụ, chân tri chi nhãn bên trong không người cách ký ức chi linh sẽ nói cho nàng, nàng đi qua sinh hoạt, đi qua hết thảy là dạng gì. Trong đó đương nhiên vậy bao quát, nàng từng tại thái cổ thời đại cùng tà thần chiến đấu cố sự. Tinh hồng nữ thần cảm thụ được mộng giới chỗ sâu biến hóa, sau đó lắc đầu. Không có khả năng, đương thời nó triệt để chết rồi, tuyệt đối không có khả năng sống tới. Là có người thừa kế nó tại mộng giới bên trong tên thật, nó lưu lại thần thoại địa vị. Thiếu nữ tóc lam, ai có thể kế thừa kia tà thần danh tự? Tinh hồng nữ thần, trước mắt còn không biết, bất quá nhất định là một cái cùng trong bình tà thần có bộ phận liên lụy nhân vật. Rất kỳ quái, đương thời cùng nó có liên quan trừ Tiếu Hòa A-Sai, hẳn là cũng không có sống sót. Bất quá Tiếu Hòa A-Sai là tuyệt đối sẽ không kế thừa tên của nó. Đây rốt cuộc là ai? Muốn kế thừa thần linh danh tự, liền toán thì ngày xưa thần linh đã triệt để chết đi, cũng không phải có thể tùy tiện nhường cho người kế thừa. Đã không phải trong bình tà thần phục sinh, lại không biết là ai thừa kế thần danh, như vậy chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Tinh hồng nữ thần đối thiếu nữ tóc lam nói đến một cái vấn đề khác. Vu Y Chi thần đi trước trên bầu trời, tại tinh giới bên trong thành lập được thiên thượng chi quốc, Cái kia hẳn là trí tuệ một mạch thần thoại đằng sau nhất định phải đi con đường. Có lẽ không bao lâu, cái khác. Trí tuệ bán thần cùng với thần thoại cũng sẽ đem quốc gia thăng lên tinh giới. Kiến tạo thiên thượng chi quốc. Sau khi nói đến đây, tinh hồng nữ thần tựa hồ đoán được cái gì? Có lẽ còn có thể cao hơn một bước, tới gần kia vòng thần nguyệt. Thiếu nữ tóc lam nói, muốn thành lập thiên thượng chi quốc, đầu tiên muốn đem thần quốc hạ xuống nhập nhân gian, sau đó như là trước đó chúng ta thấy Vu Y như vậy chế tác thành lơ lửng trạng thái, cuối cùng mở ra rời đi thế giới này đại môn. Tinh hồng nữ thần nhẹ gật đầu, ta đã mệnh lệnh thần miếu mục thủ đi liên hệ tinh quang khổ tu hội cùng hủy diệt thiên tai cứu thế hội. Có lẽ có thể từ bọn hắn nơi đó đạt được một chút thu hoạch, sớm chuẩn bị luôn luôn không có sai. Kiến tạo thiên thượng chi quốc chủ yếu chính là tìm tới trên trời thạch, tiếp theo chính là mở ra tinh giới chi môn nghi thức. Sở hữu lúc trước mắt thấy Vu Y chi thần rời đi nhân gian tràn diện thần linh, đều có thể từ trong quá trình biết rõ những tin tức này, mặc dù bọn hắn không biết trên trời thạch. Nhưng là tối thiểu có thể biết rõ, Vu Y tòa kia phiêu phù ở trên bầu trời quốc gia, là không thể rời đi phù không thạch cùng với trọng lực thạch hai loại đá lực lượng. Mà trước mắt có thể có được hai loại đá. Chính là tinh quang khổ tu hội cùng hủy diệt thiên tai cứu thế hội. Sau khi nói đến đây, tinh hồng nữ thần như có điều suy nghĩ. Nếu như có thể mà nói, có thể liên hệ với trong truyền thuyết Vu Y chi thần thì tốt hơn. Bọn hắn mặc dù không biết vì sao rời đi tạo vật thần quốc, nhưng là bọn hắn nhất định là biết rõ trên thế giới này nhiều nhất bí mật người, bao quát chân thần trên đường bí mật. Sau đó tinh hồng nữ thần nhìn xem thiếu nữ tóc lam, nghiêm túc dặn dò. Ngươi muốn nhờ thần thoại chân tri chi nhãn lực lượng, nhất định mau chóng leo lên bán thần. Thời đại bộ pháp quá nhanh. Chúng ta cũng không thể dừng lại. Màu băng lam tóc thiếu nữ nói, ta sẽ mau sớm. Tinh hồng nữ thần cúi đầu xuống, dùng mong đợi ánh mắt nhìn thiếu nữ. Ngươi nhất định phải trở thành trí tuệ quyền năng chân thần. Ngươi muốn thành lập ngươi thiên thượng chi quốc, đến cuối thần nguyệt. Sau đó, đi theo chí cao thần minh một đợt tiến về kế tiếp kỷ nguyên. Màu băng lam tóc thiếu nữ nhìn mình tỉ tỉ, vậy còn ngươi? Tinh hồng nữ thần ánh mắt nhu hòa xuống tới, sờ lấy mặt của nàng nói. Ta chú định không thuộc về thời đại này. An lệ. Có lẽ cũng cùng đã từng một dạng, không cách nào nữa độ đuổi theo tạo vật chủ nhân tái bộ pháp. An lệ nhìn mình tỉ tỉ, bờ môi có chút động mấy lần, về sau hỏi, vậy còn muốn chờ bao nhiêu năm? Chỉ thấy tỉ tỉ nói với nàng, không quan trọng. Nói xong, nàng nở nụ cười, ta cũng sớm đã thói quen. An lệ nhìn xem nàng, nàng không biết tỉ tỉ phí muốn nói là thói quen chờ, vẫn là thói quen cái này thời gian dài dằng dặc. Một bên khác. Tinh hồng nữ thần ở nhân gian đại mục thủ ngay tại mang người, chạy tới ở vào mây gia hành tỉnh cứu thế hội. Từ khi hủy diệt thiên tai trở nên mạnh mẽ, tự hồ càng ngày càng nhiều người xưng hô bọn hắn vì cứu thế hội, mà không dám gọi thẳng nó là hủy diệt thiên tai rồi. Mà theo phù không thạch cùng trọng lực thạch xuất hiện, càng nhiều người thậm chí thần minh muốn cầu cạnh tinh quang khổ tu hội cùng hủy diệt thiên tai cứu thế hội. Lúc này không chỉ là tinh hồng nữ thần ở nhân gian mục thủ, cái khác từng cái thế lực đại biểu từng đám đội ngũ cùng người ngựa, vậy ào ào hướng phía mây gia hành tỉnh cùng hoang nguyên phía dưới tiến đến. Mà lúc này giờ phút này, một cái rời đi rút đảo lớn nhiều năm người xa quê, vậy cuối cùng lái hắn phi hành khí trở về. Trên biển lớn, một con máy móc cự thú ngay tại mở ra cánh bay lượn. Sắt thép cánh lớn vung vẩy ở giữa, từng khối lân phiến chiếc xạ tia sáng đồng thời còn đang ngọ ngoại, thật giống như hô hấp một dạng lúc mở lúc đóng. Tại máy móc cự thú đằng sau còn có lông đuôi một dạng đồ vật, theo phi hành tả hữu đông đưa. Chính là lôi ma cụ Thái Dương chi dực hào. Hao tốn thời gian lâu như vậy, lôi cuối cùng tìm về đại bộ phận tàu Thái Dương chi dực mảnh vỡ, đồng thời vậy sơ bộ một lần nữa sửa xong cái này vạn tượng ma cụ. Đồng thời, lôi còn thử nghiệm đem chính mình lấy được phù không thạch cùng trọng lực thạch mảnh vỡ khảm nạm trên tàu Thái Dương chi dực. Bất quá lôi trước mắt cũng còn không biết như thế nào luyện chế trên trời thạch, đem cả hai lực lượng hòa làm một thể. Đối với hắn mà nói, phù không thạch cùng trọng lực thạch chỉ là tạm thời trở thành tàu Thái Dương chi dực hai loại đặc thù lực lượng, hắn là thông qua trữ vật đạo cụ lực lượng, đến khống chế hai loại đá mở ra cùng đóng lại. Phù không thạch lực lượng sau khi mở ra, có thể để tàu Thái Dương chi dực nhiễu như tiến vào tinh giới, có thể càng nhanh hơn mà di động. Trọng lực thạch lực lượng sau khi mở ra, có thể ở chung quanh hình thành một cái khổng lồ trọng lực trận vực. Trình độ nào đó tới nói có thể coi như đặc thù vòng phòng hộ hoặc là phương thức công kích đến sử dụng. Bởi vì sau cùng vị trí ở vào chủ đại lục cùng rút đảo lớn ở giữa, Lôi liền cưỡi chữa trị sau tàu Thái Dương chi dực hướng phía nơi này bay tới. Cái này dạng, vậy toán thì hoàn thành hắn vần quanh thế giới một vòng hành động vĩ đại. Trên biển lớn, một chiếc tiến về lô vây bán đảo tàu chở khách chỉ vừa vặn thấy được lôi tàu Thái Dương chi dực. Vùng biển này bên trên có tiếng tăm lừng lẫy người lô vây khai phát đường hàng không, từ nơi này ngồi thuyền có thể tới hướng tại lô vây bán đảo cùng rút đảo lớn. Nhiều năm xuống tới, đầu này đường hàng không vậy ngày càng trở nên ổn định lại. Chỉ cần không đi sông lầm đường hàng không bên ngoài khu vực nguy hiểm, bình thường sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Bởi vậy có thể nhìn thấy đầu này đường hàng không bên trên đội thuyền nối liền không dứt, từ bắt đầu thuyền buôn, càng về sau càng là diễn sinh ra chuyên môn tàu chở khách. Thậm chí gần nhất cũng bắt đầu xuất hiện, chuyên môn lấy cướp bóc thuyền buôn cùng tàu chở khách mà sống hải tặc. Không ít lô vây bán đảo người sẽ đến rút đảo lớn, chứng kiến trong truyền thuyết chư thần khởi nguyên chi địa. Trở về bọn họ tổ địa. Lô vây bán đảo bên trên người cũng sẽ đi lô vây bán đảo đến xem nhìn, bất quá đồng dạng đều là bởi vì thấy được nào đó dạng cơ hội buôn bán, ra biển làm ăn. Uống trên bông thuyền các thủy thủ nhìn thấy kia đồ vật một nháy mắt, cũng nhìn không được hít sâu một hơi, miệng phát ra kịch liệt uống khí âm thanh liền ngay cả trên tay gia hỏa sự đều rơi vào trên ván gỗ. Biết bay sát thú. Trên thuyền không ít hành khách giờ phút này đều chạy ra, chỉ vào trên bầu trời kỳ dị tạo vật hô to. Cảm giác rất như là ma linh nhất tộc tàu bay a. Hành khách bên trong hay là có người gặp qua ma linh tàu bay. Thậm chí đầu này lô vây đường hàng không bên trên, gần nhất đều đã bắt đầu có ma linh nhất tộc tàu bay bắt đầu vận hành. Nào có lớn như vậy? Có người cũng cảm thấy giống, nhưng là trước mặt cái này cũng quá lớn rồi. Ô Minh! Kia cự thú lướt qua biến cả, cuốn lên cuồng phong thổi đến người trên thuyền nhắm mắt lại. Ngay cả trên đầu mũ đều suýt nữa rơi mất. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn kia sắt thép cự thú cái bóng đi xa, hướng phía rút đảo lớn phương hướng. Thẳng đến cái bóng kia hoàn toàn biến mất không gặp, mọi người lúc này mới phát ra kịch liệt thảo luận. Một đoạn truyền thuyết cũng theo đó sinh ra. Truyền vào một tòa khác đại lục ở bên trên lô vây bán đảo. Máy móc cự thú phần đầu, ba cái thân ảnh chính thông qua trong phòng điều khiển xuyên thấu qua hình tròn kính cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Có thể nhìn thấy rút đảo lớn cái bóng chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Rút đảo lớn đến. Ba người chính là Lôi, còn có số 2 cùng số 3. Tàu Thái Dương chi dực một đường xuyên qua rút đảo lớn hướng Tây Bắc, cuối cùng đến tử vong cấm địa biển cát vô tận. Tại uy danh hiển hách hoang mạc cự thần cấm địa bên trên, xây cất một tòa sẽ ở biển cát bên trong di động thành thị, chính là ma linh nhất tộc Vương Thành. Trong thành cư trú vua của bọn họ sau. Còn có bọn họ thần. Lôi tàu Thái Dương chi dực còn chưa có tới, tin tức liền truyền ra. Là lôi tàu Thái Dương chi dực. Ma linh nhất tộc đối với lôi tàu Thái Dương chi dực cũng không lạ lẫm, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Lôi trở lại rồi. Thật lợi hại, như thế lớn ma cụ. Đương nhiên, đây chính là vạn tượng ma cụ. Cái này cần muốn bao nhiêu tiền a? Trên sa mạc. Từng cái cứ điểm bên trên không ngừng có người hướng phía tàu Thái Dương chi dực phất tay, cũng có ma linh ngồi ở bản thân tàu bay hoặc là di động cửa hàng cao hơn hô. Ma linh quốc vương cùng ma linh vương hậu hai người cùng nhau đi ra khỏi vương cung, đi tới chỗ cao gần nhất mới xây dựng tốt tàu bay trạm dừng chờ lôi hạ xuống. Đến gần một nháy mắt, tàu Thái Dương chi dực phía dưới bắn ra một đôi cánh tay máy, trên mặt đất chạy một khoảng cách mới hoàn toàn ngừng lại. Cửa khoang mở ra, lôi ba người đi ra. Có thể nhìn thấy kia mặt đai đeo váy thiếu nữ nháy mắt mất đi thần chi hình, biến thành một cái con diều ma linh tại thiên không xuyên qua, tóc đỏ thanh niên cũng trở thành một cái hỏa diễm ma linh, đi đường vậy lộ ra lười biếng cùng lung la lung lay. Chỉ có số một lôi. Còn bảo lưu lấy thần chi hình. Ma linh vương hậu đối lôi gật đầu, lôi. Ma linh quốc vương thì phải nhiệt tình rất nhiều, ngươi cuối cùng trở lại rồi, nữ thần có thế vẫn luôn mong nhớ lấy ngươi đây. Lôi. Quốc vương cùng vương hậu bệ hạ, hồi lâu không gặp. Sau đó hắn cũng nói, ta vậy một mực mong nhớ lấy Elena nữ sĩ. Hướng phía Ma Linh Kim tự tháp mà đi trên đường, Lôi nhìn thấy tòa thành thị này cùng hắn rời đi thời điểm so sánh, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thành bên trong các loại các dạng kỳ lạ tổ hợp ma cụ đều có, những này đều đến từ hắn khai phát ma cụ con đường. Có ngày bên trên bay, có trên mặt đất chạy. Ngoại hình bắt chước giựt ma, bắt chước nhiệt khí cầu, bắt chước côn trùng, bắt chước thú loại, đủ loại kiểu dáng. Mà ở tàu bay trạm dừng cách đó không xa, mở ra một cái kỳ dị môn. Kia là một cái truyền tống chi môn, vừa vặn cùng Lôi Lưu tại chủ đại lục ở bên trên truyền tống chi môn nối liền cùng một chỗ. Để rút đảo lớn Ma Uyên Vương thành Hòa Thái Dương rơi rụng sa mạc ma cụ chi thành nối liền cùng một chỗ, để ma linh nhất tộc có thể tự do qua lại tại hai tòa đại lục phía trên. Còn có thể nhìn thấy, đến từ một tòa khác đại lục ở bên trên hàng hóa ở trong thành chồng chất thành một tòa núi lớn. Ma linh nhất tộc xem ra nương tựa theo ma cụ cùng vận chuyển cái này năng lực thiên phú, đích thật là kiếm được không ít. Mà kiếm ít, vậy chế tạo không ra ma cụ tới. Ma cụ con đường mặc dù để ma linh nhất tộc đi hướng ngoại giới, để bọn hắn trở nên càng cường đại, nhưng là vậy làm cho bọn hắn không thể không cố gắng kiếm tiền. Bởi vì chỉ có tiền, tài năng tăng cường bản thân ma cụ. Chỉ có càng có tiền hơn, tài năng thăng cấp bản thân ma cụ. Lôi nhìn thật lâu cánh cửa kia, xuyên qua cánh cửa này, hắn liền có thể lại lần nữa trở lại đích thân hắn thành lập ma cụ chi thành. Bất quá giờ phút này, hắn gấp hơn lấy nhìn thấy lão sư của mình Elena nữ sĩ. Cổ xưa trước thần điện, ma linh chi thần đã sớm đang đợi học sinh của mình. Elena nữ sĩ, ta đã trở về. Nhân tái thần điện trước đó, hất lên áo choàng Elena ngẩng đầu, áo choàng tiếp theo chân nhất huyển hai gương mặt đồng thời nhìn về phía Lôi, mở miệng nói ra. Chúc mừng ngươi, Lôi. Ngươi vần quanh thế giới một vòng, chứng minh thế giới này hình thái, đây chính là trước đó chưa từng có hành động vĩ đại. Lôi ngượng ngùng nói, ta vốn là muốn bay đến chỗ mặt trời mọc đi, cuối cùng nhưng không có nghĩ đến lại biến thành cái này dạng. Elena nói, thế giới này rất nhiều vĩ đại cử chỉ, đều nguồn gốc từ một chút ngoài ý muốn phát hiện. Một phen ôn chuyện về sau, Elena cuối cùng hỏi tới Lôi phía sau kế hoạch. Lôi. Bay quá cao lời nói, sẽ cùng mộng giới đoạn tuyệt liên hệ, các ngươi là vô pháp cái này dạng bay thẳng đi lên. Đằng sau, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lôi ti hào không có che lấp cùng ma linh chi thần Elena nói, ngài trước đó ở trong thư nói rất đúng, không có thần thoại lực lượng, thì không cách nào tiến về trên bầu trời. Đồng thời hắn vậy minh bạch, đơn thuần dựa vào bản thân lực lượng là vô pháp rời đi thế giới này. Rời đi nhân gian. Bất quá trở thành thần thoại có hai con đường, một đầu là bán thần con đường, một đầu là thần thoại đạo cụ con đường. Cái trước khó một chút, cho dù là cái này kỷ nguyên cải tiến bán thần phương pháp thành thần, vậy vẫn như cũ khó mà sau một đầu. Elena hỏi Lôi, ngươi lựa chọn đầu nào con đường? Lôi nếu như lựa chọn cái trước, Elena cũng sẽ ủng hộ hắn. Bất quá cuối cùng, Lôi nhìn xem Elena nghiêm túc nói. Ta lựa chọn trở thành ngài sơ văn. Elena nữ sĩ. Ngài ở trong thư nói qua ngài có dự định bắt chước Vu Y chi thần, kiến tạo thuộc về ngài thiên thượng chi quốc. Đem Ma Uyên Vương thành cải tạo thành một cái hoàn toàn mới quốc gia. Ta chuẩn bị tạm thời lưu lại, vì ngài kiến tạo thiên thượng chi quốc, Lôi trong miệng lời nói sơ văn, bắt đầu từ thần. Không chỉ là Elena, liền ngay cả hắn vậy nhìn ra rồi. Sau này các thần minh đại khái đều sẽ đem chính mình quốc gia, lên cao đến trên bầu trời, lên cao đến tinh giới bên trong. Elena nhìn xem Lôi, sau đó từ ta quốc gia xuất phát, đi thăm dò nơi càng xa xôi hơn. Lôi nở nụ cười, lão sư, ngài biết đến. Ta sẽ không dừng lại. Chương 524, Tinh Chi Ma Nữ. Hoang nguyên phía dưới. Nơi này khoảng cách băng phong cao nguyên cùng hỏa ma đầm lầy cũng không tính là xa, xem như ba cái ở giữa giao giới khu vực, mà nơi này không biết khi nào thành lập được một tòa phồn hoa thành thị. Ngoài thành có sông Hộ Thành, thành bên trong cường đại quyền năng giả từ băng nguyên phía trên dẫn xuống nước nguyên, mở ra từng khối ruộng đồng, tạo thành ở ngoài thành tạo thành mấy cái thôn trang. Vùng này mương nước còn không có khai khẩn được không? Chưa hoàn thành nhiệm vụ nói là không có biện pháp đạt được thù lao. Phụ trách chế tạo nguồn nước người và phụ trách khai khẩn mương nước tựa hồ là hai nhóm người. Giờ phút này một phương ngay tại thúc giục một phương khác, Cam đoan đúng hạn sẽ hoàn thành, ta có thể lừa gạt ngươi, còn có thể lừa gạt chim tinh cầu cùng nội thành các đại nhân sao? Khai khẩn mương nước nhân đại hô. Mau nhìn, thương đội trở lại rồi. Nơi xa đột nhiên truyền đến động tĩnh, chỉ nhìn thấy một chi đội xe từ phương xa trở về. Không biết lần này ích lợi thế nào, đi một chuyến kiếm được bao nhiêu kim tệ. Mọi người mong đợi quay lại đi lên, xì xào bàn tán. Những này thông thường cư dân vậy mà vậy thương đội ích lợi, tự hồ lộ ra rất kỳ quái, mặc dù thương đội bán đồ vật rất nhiều là bọn hắn sản xuất. Nhưng là bình thường thương đội kiếm được tiền cũng sẽ không phân cho bọn hắn. Mà ở dạng này vắng vẻ chi địa đột nhiên xuất hiện dạng này thành thị, thì lộ ra càng thêm không hợp lý. Nơi này là tinh quang khổ tu hội thánh địa cùng tổng bộ, tên là Chim Tinh Thành. Từ khi nhiều năm trước, tinh quang khổ tu hội thủ lĩnh ở đây thông qua tử tinh chi tử lấy được cự thần ban ân, liền có càng ngày càng nhiều người tụ tập ở đây, tụ tập ở tòa kia chim tinh tháp bên dưới. Thành thị chia làm nội thành cùng ngoại thành ở là người bình thường. Chỉ có những cái kia đem cả đời đều hiến cho tử vong siêu sao người. Mới có thể tiến vào bên trong thành, tiến vào tòa kia to lớn chim tinh tháp. Bọn hắn phát ra lời thề. Cả đời không cưới vợ, không hưởng lạc, tình nguyện nghèo khó, tuân thủ giới luật. Ở tòa này trong thành thị thực hành chính là một loại người ở bên ngoài xem ra phi thường kỳ quái chế độ. Thành thị bên trong không có chân chính trên ý nghĩa người quản lý, cũng không có quý tộc, bình dân cùng nô lệ. Chim tinh tháp sẽ ban bố giới luật pháp đầu, sau đó định kỳ phái phát nhiệm vụ. Mà nghe nói phái phát nhiệm vụ là một loại gọi là chim tinh cầu thần thuật đạo cụ. Kỳ hội thông qua tính toán cùng xem bói. Hợp lý phân phối các loại nhiệm vụ cho trong thành thị tất cả mọi người. Chỉ cần ngươi trở thành tòa thành thị cư dân, người bình thường thu hoạch được trồng trọt, tuần tra, vận chuyển chờ nhiệm vụ, có được nhất định kỹ năng có thể trở thành công tượng, thu hoạch được phòng thủ cửa hàng, thương đội thành viên chờ nhiệm vụ. Sau đó nội thành chim tinh tháp sẽ thay phiên điều động nhân viên kiểm tra đối chiếu sự thật nhiệm vụ độ hoàn thành, cuối cùng phản hồi đến chim tinh cầu nơi đó. Tại chim tinh thành bên trong, chỉ có tuân thủ giới luật người mới có thể trong thành ở lại. Mà chỉ có hoàn thành nhiệm vụ người mới có thể thu hoạch được đồ ăn cùng thù lao. Mỗi người đều căn cứ nhiệm vụ thu hoạch được thù lao, mà bọn hắn chỗ hoàn thành nhiệm vụ sáng tạo ích lợi, đại bộ phận sẽ trở thành tháng sau nhiệm vụ thù lao, một bộ phận dùng để duy trì thành phố vận chuyển, như thế không ngừng tuần hoàn. Cái này dạng kỳ lạ phương thức vận chuyển, vậy mà để tòa thành thị này ngày qua ngày trở nên phồn hoa lên. Vậy bởi vậy, nhiều năm xuống tới hấp dẫn đến rồi số lớn nhân khẩu. Lại tới nữa rồi đội xe. Thành bên trong thương đội trở về náo nhiệt kình vừa qua. Bình ổn lại đám người rốt cục lại thấy được một chi đội xe từ phương xa mà tới. Vừa mới thương đội người không đã trở về rồi sao? Mọi người rất kỳ quái. Chẳng lẽ là chạy nạn người tới nơi này? Có người suy đoán. Xem ra không giống. Nhìn đối phương đội xe dùng địa hành long kéo xe người người đều mặc hoa mỹ trường bào, ngay cả thiếp thân y phục cùng cổ áo đều là tuyết trắng, rõ ràng dùng là linh trùng hậu đại phun ra trùng tơ chỗ dệt thành vải cắt may may mà thành. Người đến cũng không phải là thương đội, cũng không phải vì đến cùng chim tinh thành làm ăn. Tối thiểu. Không phải làm loại kia thông thường sinh ý, đội xe đến từ rút trên đảo lớn một cái tiếng tăm lừng lẫy thế lực, là bởi vì chim tinh thành bên trong trọng lực thạch mà tới. Nội thành khổ tu sĩ cũng tới ra đến bên ngoài, tự mình nghênh đón những này đến từ phương xa đại nhân vật. Đội xe một người cầm đầu người hất lên rộng lớn áo choàng bên trên in đại biểu một vị nào đó thần linh miếu thờ ký hiệu, hắn mới vừa từ toa xe xuống tới, liền ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Kia là tại chim tinh thành phía sau trên dãy núi, xây dựng một tòa thoạt nhìn như là một cái loa một dạng thần miếu. Kia là một tòa phi thường to lớn kiến trúc. Nặng nề vách tường không có một tia khe hở, hoàn toàn là dùng siêu phàm lực lượng rèn đúc mà thành. Cùng thông thường thần miếu hoàn toàn không giống, cảm giác không có bất kỳ cái gì trang trí cùng chi tiết, mà hắn xây dựng thành loại này kiểu dáng, tự hồ cũng có được một chút đặc biệt nguyên nhân. Người tới nhìn về phía đến đây nghênh đón khổ cho của mình tu sĩ, nơi đó chính là tử tinh cự thần thần miếu đi, ta có hay không có thể tiến đến ý kiến. Chư thần cũng không phải là hoàn toàn đối lập xung đột. Nhất là từ khi chính thần ở giữa ký kết khế ước về sau. Sứ giả đại biểu cho bản thân thần minh đến ý kiến một vị khác thần minh, tiến đến ý kiến đối phương thần miếu, đây cũng là hợp tình lý. Nhưng là khổ tu hội người lập tức cự tuyệt hắn, nơi đó là chúng ta thánh địa, trước mắt cũng không đối với người ngoài cởi mở. Chim tinh sứ, vậy chính là khổ tu hội thủ lĩnh. Ý vị chim tinh sứ giả, đồng thời ẩn ẩn cũng có được tinh thần sứ giả ý tứ, mặc dù trước mắt hắn còn xa xa không có đạt tới cái kia địa vị, càng không có đạt được tử tinh cự thần thừa nhận. Người tới nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Vậy chúng ta liền đi gặp một lần chim tinh sứ đại nhân đi. Người tới đưa ra ý kiến. Kỳ thật cũng là một loại thăm dò. Hắn một chóng đạt nơi đây cũng cảm giác được thần miếu bên kia cường đại trọng lực trận vực, căn cứ nơi đó đặc thù lực lượng, lập tức biết được nơi đó hẳn là cất đặt trọng lực thạch địa phương, đồng thời cũng là thu thập trọng lực thạch địa phương. Trước mắt tinh quang khổ tu hội là duy nhất có thể ổn định chế tạo ra trọng lực thạch thế lực. Mỗi một năm lưu tinh mùa vụ, tử vong chi tử cũng sẽ ở cố định quỹ đạo trên chờ đợi địa cầu đến, sau đó cả hai gặp nhau va chạm. Tử tinh chi tử vào lúc đó sẽ xuyên qua tầng khí quyển mà xuống. Hướng phía rút đảo lớn chạy tới. Tử tinh chi tử xuyên qua tầng khí quyển thời điểm, bởi vì kịch liệt ma sát, còn có hình thái chuyển biến cùng với lực lượng phóng thích, sẽ bắn ra tinh quang. Bình thường loại này tinh quang ngay lập tức sẽ rơi trên mặt đất, xâm nhập sâu trong lòng đất cũng không gặp lại. Mà nếu như ngươi muốn ở trên trời thu thập, rất có thể liền muốn trực tiếp đụng vào những cái kia tử tinh chi tử, cho dù là gần mà qua cũng không phải phổ thông quyền năng giả có thể thừa nhận. Nhưng là tinh quang khổ tu hội không giống. Bọn hắn bản thân liền có được một viên rất lớn trọng lực thạch. Hàng năm tử vong chi tử hóa thành mưa sao băng phủ xuống thời điểm, bọn hắn liền sẽ triệt để thôi phát trọng lực thạch lực lượng, tăng thêm bọn chúng có được cự thần ấn ký. Hắn thật giống như một cái nam châm một dạng, hấp dẫn lấy rút đảo lớn bầu trời phía trên tinh quang hướng phía bản thân tới, lớn mạnh bản thân. Đối với tử tinh chi tử tới nói, đây chẳng qua là một chút rơi xuống tinh quang. Nhưng là đối với các phàm nhân tới nói, mỗi một sợi tinh quang đều là hiếm có lực lượng. Góp gió thành bão, liền trở thành một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tiến về chim tinh tháp trên đường. Người tới khi thì nhìn về phía khổ tu hội người trên cổ mang theo dây chuyền, có thể nhìn thấy bọn họ thành viên chính thức trên thân, bình thường đều treo một nút thắt cấu hơi có vẻ phức tạp tinh xảo mang tinh mặt dây chuyền. Tại mang tinh trung ương nhất, khảm nạm lấy một hạt màu đen nhỏ bé tảng đá. Đó chính là trọng lực thạch. Có thể thu thập trọng lực thạch, tinh quang khổ tu hội tự nhiên liền sẽ vận dụng trọng lực thạch lực lượng. Trong thành khổ tu sĩ không biết từ khi nào bắt đầu, thăm dò ra vận dụng trọng lực thạch lực lượng, bọn hắn đem chế tạo thành một loại bọn hắn đặc hữu chế thức sinh mệnh quyền năng đạo cụ. Tên là trọng lực mang tinh. Tinh quang khổ tu hội thành viên có thể dùng đặc thù thủ pháp mở ra cùng đóng lại trọng lực mang tinh lực lượng, nhưng là chỉ cần vừa khởi động, cường đại trọng lực một nháy mắt liền có thể đem người nghiền thành thịt băm, ngay cả tinh thần lực hộ thuẫn, kết giới cùng vòng phòng hộ cũng không có cách nào ngăn cản. Điều này cũng làm cho khổ tu hội quyền năng giả tại rút đảo lớn phương Bắc trở nên tiếng tăm lừng lẫy, thế lực bình thường căn bản không dám trêu chọc. Đến. Chim tinh sứ đại nhân ngay tại phía trên chờ ngài. Đám người này đi tới chim tinh tháp bên trong. Đám người vừa tiến vào trong, liền bị trong tháp hoa lệ đồ án sở kinh diễm. Tại chim tinh tháp tầng thứ nhất vẽ đầy tinh đồ, miêu tả lấy từng cái vị trí của ngôi sao. Nhưng là tại cao nhất bên trên lại là một viên phi thường kỳ lạ tinh thần. Nhìn qua giống như là một đạo hồ quang, kéo lấy cái đuôi thật dài. Người tới gặp được tinh quang khổ tu hội thủ lĩnh, đối phương cùng cái khác khổ tu sĩ một dạng mặc đồng dạng màu sắc thô dệt trường bào, khác biệt duy nhất địa phương, chính là hắn đeo trên cổ trọng lực mang tinh sừng muốn càng nhiều hơn một chút. Người tới một phen hàn huyên về sau. Đã nói ra ý đồ đến. Hắn biểu thị nguyện ý trả giá đắt. Đem đổi lấy tinh quang khổ tu hội trọng lực thạch. Nhưng là để người tới không có nghĩ tới là, tinh quang khổ tu hội chim tinh sứ một ngụm trở về tuyệt hắn, trọng lực thạch là thần minh chi vật, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngoại nhân. Người tới nói, cự thần cũng không có đi trừng trị thu thập đá người, ngược lại trợ giúp chư thần tướng quốc gia thăng lên tinh giới, ngài làm gì kiên quyết như thế? Trước mắt nhân gian chư thần đều cần trọng lực thạch lực lượng, đây cũng là tinh quang khổ tu hội một lần hiếm có cơ hội. Chim tinh sứ đại nhân, ngươi chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ thế giới đối kháng sao? Chim tinh sứ vẫn là cường ngạnh nói, người khác là thế nào đạt được trọng lực thạch, ta không biết. Nhưng là chúng ta khổ tu hội người, là tuyệt đối sẽ không bán đứng thần ban cho lực lượng. Người tới sắc mặt khó coi, nhìn qua là tức giận mà đi. Nhưng là cũng không có dám trực tiếp cùng tinh quan khổ tu hội trở mặt. Kế tiếp sở hữu đi tới chiêm tinh thành cầu lấy trọng lực thạch người, không có một cái ngoại lệ, tất cả đều bị tinh quan khổ tu hội cự tuyệt ở ngoài cửa. Một ngày này, chiêm tinh sứ lại lần nữa cự tuyệt một cái bởi vì trọng lực thạch mà đến cái nào đó thế lực thành viên. Tâm tình bực bội đi tới chiêm tinh tháp trong đó một tầng, tìm tới chính mình phụ tá. Còn không có tìm tới thụ thể sao? Chiêm tinh sứ trong miệng cái gọi là thụ thể, chính là có thể trở thành ma nữ hạt giống. Những năm gần đây, sở hữu tín ngưỡng rút cự thần thế lực đều ở đây tìm kiếm lấy thuộc về bọn họ ma nữ, nghe nói đã có người thành công bồi dưỡng được có thể dung hợp sinh mệnh quyền năng lực lượng hạt giống, chỉ cần câu thông bên trên rút cự thần liền có thể trở thành chân chính ma nữ. Bất quá bước cuối cùng này lại là khó khăn nhất. Đại đa số người cũng đều là ngã xuống bước cuối cùng này. Mà chiêm tinh sứ lo lắng như thế đến thúc hỏi thụ thể vấn đề, chính là bởi vì gần nhất nối liền không dứt đến đây cầu lấy trọng lực thạch các thế lực lớn. Mặc dù miệng hắn bên trên vô cùng cường ngạnh từ chối, nhưng là kia từng cái thanh danh hiển hách tồn tại cùng danh tự, vẫn là để chiêm tinh sứ cảm thấy áp lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng là để bọn hắn đem trọng lực thạch xem như thương phẩm một dạng bán cho những người này, đây quả thực là để bọn hắn phản bội tín ngưỡng, tự nhận là thành kính cùng kiên định khổ tu sĩ nhóm, đương nhiên sẽ không đồng ý, mà chỉ cần bọn hắn có ma nữ. Hết thảy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Không dùng lại e ngại bất luận kẻ nào uy hiếp. Phụ tá ngồi ở trước bàn liếc nhìn một quyển sách, nhìn thấy chiêm tinh sứ về sau đứng lên, ngươi tới được chính là thời điểm. Hai ngày trước chúng ta đã tìm được một cái, chỉ là... Chiêm tinh sứ nghe thế cái chỉ là cùng dừng lại, lập tức nhíu mày, sẽ không giống lần trước một dạng đi, nếu như độ phù hợp quá thấp, liền dứt khoát lại nói tiếp tìm kiếm, không nên tùy tiện kéo cá nhân tới liền tiếp nhận truyền thừa. Phụ tá lập tức đi tới chiêm tinh sứ trước mặt, không phải... Lần này tìm được thụ thể phi thường phù hợp trọng lực thạch lực lượng, có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bài xích, là phi thường ưu tú hạt giống. Chiêm tinh sứ nhìn xem hắn, vậy ngươi chỉ là cái gì? Phụ tá trả lời, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, nhỏ như vậy niên kỷ tiếp nhận truyền thừa nói. Ta gánh tâm ma nữ truyền thừa khảo nghiệm không chỉ có riêng là thiên phú, đồng thời khảo nghiệm cũng là ý chí kiên định. Chiêm tinh sứ suy tư một hồi, đối đối phương nói. Mang ta đi nhìn xem. Hai người tới nội thành một nơi khổ tu sĩ nhóm chỗ ăn cơm, cùng loại với nhà ăn, khổ tu sĩ nhóm ngày bình thường đều tập trung tu hành cầu nguyện hoặc là chấp hành nhiệm vụ, ăn cơm cũng đều là từ người chuyên môn tới làm. Trong góc, thấy được một cái phi thường làm người khác chú ý hài tử. Bởi vì kia là một cái trên da mọc ra mảng lớn trắng ban hài tử, tóc khô cạn lại trắng bệch, liền ngay cả kia nhỏ bé đến không thể gặp lông tơ cũng trở thành màu trắng. Nhìn qua phía dưới nhìn lại, liền ngay cả cái đuôi bên trên lân phiến đều có bộ phận là màu trắng, chỉ là trắng một khối xanh một miếng, có vẻ hơi khó coi. Cái này rõ ràng không bình thường. Hai tử nhìn qua tuổi tác không lớn, đại khái khả năng liền vừa mới 10 tuổi, một người ngồi ở chỗ đó ăn đồ vật. Chiêm tinh sứ hỏi, nàng tóc kia cùng da dẻ là chuyện gì xảy ra? Một bên phụ tá nói, một loại bệnh, ta từng nghe nói qua, bất quá vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Chiêm tinh sứ, nàng là ngươi từ nơi nào tìm đến? Phụ tá, chính là chiêm tinh thành bên trong tìm được, cha mẹ của nàng chết rồi. Một người chạy đến ngoại thành cứu tế thần đường tìm đồ ăn, thế là liền vừa vặn bị phát hiện, không nghĩ tới lại là một cái có thể cùng cự thần lực lượng phù hợp hạt giống. Chiêm tinh sứ nhẹ gật đầu, đích xác quá nhỏ một chút, có thể tìm tới một cái thụ thể không dễ dàng. Vậy liền chờ một chút. Nói xong, hắn đi tới. Phụ tá đi theo phía sau của hắn. Đi đến nữ hài trước mặt thời điểm, phụ tá lập tức nói. Ngân, chiêm tinh sứ đại nhân tới xem ngươi rồi. Tên là Ngân nữ hài nhìn thoáng qua đưa nàng đưa đến nơi này phụ tá, nhẹ gật đầu, không nói gì. Chiêm tinh sứ hỏi nàng, ăn ngon không? Nữ hài có lại thành một đoàn. Chỉ là yên lặng, miệng lớn ăn trên tay bánh. Tự hồ trên thế giới này rốt cuộc bất cứ chuyện gì. So ăn đồ vật càng trọng yếu hơn rồi. Bất quá nàng tự hồ cũng biết trước mặt lão đầu này là cho nàng đồ ăn người, cũng là nàng tiếp xuống có thể hay không ở nơi này có thể ăn no địa phương ở lại mang tính then chốt nhân vật. thế là vừa ăn một bên đáp trả đối phương, trong miệng phát ra không minh bạch thanh âm. Ăn ngon. Chim tinh sứ nói, cha mẹ ngươi không có ở đây. Nữ hài nói, chúng ta lôi kéo xe kéo dọn nhà thời điểm, hẻm núi đột nhiên trời mưa to, bị chìm, ta không có bị chết đuối. Tung bay ở thủy thượng thời điểm tỉnh lại. Sau đó ta liền hướng phía cái này vừa đi, đi thẳng đến nơi đây. Chim tinh sứ sửng sốt một chút, lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương cha mẹ là chết ở trong thành, hắn nguyên bản là người trong thành. Hắn không có nghĩ đến, đối phương lại là một người đi tới chim tinh thành, là một lẻ loi một mình di chuyển người. Chim tinh sứ, một mình ngươi tới được. Hai tử nhẹ gật đầu. Hắn không cách nào tưởng tượng đối phương là làm sao qua được, nhưng là cũng không tốt tại loại này thương tâm vấn đề bên trên hỏi nhiều. Liền hỏi, nơi này cảm giác thế nào? Hai tử nói, nơi này không có người nói ta là quái vật. Còn có thể ăn no. Lão đầu nở nụ cười, sau đó nói. Về sau không người nào dám khi dễ ngươi. Cũng có thể mỗi ngày đều ăn no. Hai tử không nói gì, chỉ là gật đầu. Lão đầu quay người rời đi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì này một lần ma nữ hạt giống, hắn cảm thấy rất hài lòng. Lão đầu cảm thán tại đối phương trải nghiệm, đường dài di chuyển bản thân liền là một cái đến gần vô hạn tử vong lựa chọn, đại đa số muốn đi tới chim tinh thành người trưởng thành đều chết ở trên đường, chớ nói chi là một đứa bé. Đối phương chẳng những có thể đột phá mưa xối xả tai ương, mà lại tại ở vào bị dìm nước không có sắp chết bên trong, lại còn có thể sống tới. Cuối cùng, nàng còn có thể một người đi tới lại tới đây. Đây là bao nhiêu ngoan cường sinh mệnh, còn có cường đại cầu sinh dục. Phải biết ven đường cũng không phải đường xá xa xôi vấn đề, còn có các loại giả thú cùng nguy hiểm địa vực. Một cái ngoan cường như vậy sinh mệnh, có lẽ thật sự có thể trở thành bọn hắn chỗ chờ mong cùng khát vọng ma nữ đi. Cũng không có qua bao lâu, chim tinh sứ cự tuyệt người khác cầu lấy trọng lực thạch nguy cơ liền đến. Mà lại đến tốc độ cùng cường độ, vượt xa quá chim tinh sứ đoán trước. Một ngày này sáng sớm, đột nhiên một tiếng kịch liệt bạo tạc xuất hiện ở chim tinh thành Đông Phương, một nhóm nhân vật thần bí từ hỏa ma đầm lầy phương hướng tới, tập kích tòa thành thị này. Âm âm. Tường thành ầm vang sụp đổ, cự thạch bay loạn. Cường đại lực trùng kích, trực tiếp phá hủy mảng lớn phòng ốc kiến trúc, đại lượng ở tại DC khu người nháy mắt nghiền thành một cục thịt tương. Khắp nơi đều có thể nghe tới kêu rên, còn có thét lên thanh âm. Bụi bặm tán đi. Nhiều cái khủng bố tới cực điểm ma vật xuất hiện ở trong thành. Trong đó có mang lớp 12 hơn 10 mét vũng bùn ma cùng toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự hình đốt tâm ma. Cũng có được dắt xiềng xích hỏa diễm cự thi. Ngay sau đó, cái này đến cái khác xà nhân thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tòa thành thị này. Bọn họ áo bào bên trên có Aurobo đồ án, đại biểu cho thân phận của bọn hắn. Là thâm uyên giáo đoàn. Nghe phía bên ngoài động tĩnh mà lao ra khổ tu hội các thành viên, lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn. Đến rồi bao nhiêu cá nhân? Phụ tá lập tức hỏi từ phía trước sông về tới khổ tu hội thành viên. Không biết, quyền năng giả cùng bọn hắn triệu hồi ra ma vật chung vào một chỗ, phải có hơn mấy trăm cái. Đối phương trả lời. 7 cái tam giai ma vật, còn có 2 cái chú ấn chi linh, hết thảy 9 cái. Chim tinh sứ trạm chim tinh tháp bên ngoài. Hắn căn bản không đi tính toán đến rồi bao nhiêu người, mà là tính toán đến rồi bao nhiêu cái tam giai. Coi xong số lượng về sau, sắc mặt của hắn biến thành ngưng trọng. Trước người tới bên trong, hắn suy đoán trong đó